Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Minh Hoàng. Và hai câu chuyện này Thuận thấy rất là hay, và đặc biệt cái kết của câu chuyện rất là bất ngờ. Và quý vị sẽ cùng đón chờ sự bất ngờ trong hai câu chuyện này ngay sau đây cùng với Thuận nhé. Anh Tư, chỗ kia kìa. Đó, thấy không? Hai người đàn ông đứng thập thò bên bụi cỏ. Một người trẻ hơn mặt quắt tay rơi, hai mắt láo liềng quan sát nói với người bên cạnh tên là Tư. Ông này ngoại hình trông qua cũng khiến người ta liên tưởng ngay đến quân trộm cắp. Mắt trắng môi thầm, mày rậm mắt híp, đã thế lòng trắng còn nhiều hơn lòng đen. Lúc nào cũng cau mày ra chiều suy nghĩ. Ông tên Tư hỏi. Thế mày theo dõi kỹ chưa đấy? Gần đây mình hành nghề nhiều trên địa bàn, dân chúng nó bắt đầu để ý rồi đấy. Mẹ, không cẩn thận là bỏ mẹ đấy. Bác yên tâm, em theo dõi mấy ngày rồi. Ngày nào nó cũng dắt ra đây, cắm cọc cột ở đây rồi chiều tối ra dắt về. Bà này bà đi làm ở cái lò gạch kia kìa. Nhà không có ai, có mỗi hai mẹ con nên là yên tâm. Lão Tư vỗ vai thằng hai nhái. Thằng này có tên như vậy cũng là vì người nó lúc ngồi xổm trông không khác gì con nhái bén, nên cái tên hai nhái chẳng biết ai đặt cho mà từ đó gắn liền luôn với nó. Thằng hai thấy cái tên đó cũng hay nên gặp ai nó cũng giới thiệu, cứ gọi em là hai nhái. Thằng này khá, lại còn theo dõi gia đình có mấy người. Đi theo anh lâu có khác cẩn thận rồi đấy. Lần trước không chạy nhanh là bỏ cụ rồi. Bị công an bắt thì chỉ có ngồi tù thôi. Có người nuôi còn hẹn ngày ra, chứ mà để dân nó bắt được, nó đánh cho bằng chết. Hai người nói rồi quan sát địa hình xung quanh. Chỗ này là đồi cỏ hoang, chẳng biết đất của ai mà chẳng trồng gì, để hoang cho cỏ mọc. Phía bên trái là đồi cây, phía bên phải con sông nhỏ, phải chạy rất xa theo con đường đất nhỏ mới ra tới đường nhựa, thành ra nơi này vắng vẻ, không có bóng người. Còn cái nhà chăn mấy con bò này theo thằng hai nhái nó kể, thì đi men theo con sông này xuống dưới hạ nguồn cả cây số. Dưới đó có cái xóm nhỏ khoảng hơn 30 hộ dân sống. Lão Tư nhìn cái đồng hồ đeo tay. 12 giờ rồi, thịt thôi nhanh rồi chuồn. Hai người rời khỏi chỗ đứng, trên vai ai cũng đeo theo một cái túi to, lúc đi còn phát ra âm thanh như của kim loại va vào nhau. Cả hai nhanh chóng tiếp cận đàn bò. Cả thảy có 3 con, một con đực to và hai con bò mới lớn. Thằng hai nhái lên tiếng. Anh Tư, con nào? Con đực này đi thịt nhiều, xử lý xong nó còn thời gian thì sửa con kia. Lão Tư chuyên nghiệp tiến lại gần con bò đang gặm cỏ. Trời hôm nay u ám như sắp chút cơn mưa rào, thành ra trời cứ như là sắp tối. Như vậy lão Tư càng thích. Con bò thấy có người lạ tiến gần, nó đề phòng đi lùi lại tránh xa, đồng thời kêu lên mấy tiếng. Sợi dây chảo cột ở mũi cũng theo bước lùi của nó mà căng dần, cho đến khi nó không thể lùi tiếp. Nó hoảng hốt nhảy chồm chồm, muốn giật sợi dây bỏ chạy. Lão Tư đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Lão cầm lấy sợi dây kéo con bò lại gần mình, miệng phát ra tiếng kêu của bò. Sợi dây càng lúc lại càng được kéo gần khoảng cách. Con bò không ngừng chùn chân, không muốn tiến gần lão Tư. Như thể nó biết có nguy hiểm sắp tới với mình. Lão Tư này là dân trong nghề lâu, dăm ba tình huống vặt vãnh này không là gì với lão cả. Cầm sẵn trong tay ống kim tiêm, loại chuyên dùng tiêm lợn, bên trong có chứa thuốc mê dạng nặng mà lão đã mua được ở chợ đen. Lão vừa trấn an con bò, vừa lần theo sợi dây chậm rãi từng bước tiến đến gần hơn. Con bò sau hồi rằng co muốn thoát, nhưng sợi dây chảo buộc luồn qua mũi nó, càng muốn thoát nó lại càng bị đau. Cộng thêm tiếng kêu trấn an của lão Tư, quả thật quá chuyên nghiệp. Nó dần bình tĩnh lại, đứng im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão đang dần sát lại gần mình hơn. Có khi nó lắc đầu muốn chạy, nhưng lão cầm sợi dây ghì chặt lại, đồng thời lại kêu lên trấn an làm nó lại đứng im. Khi lão chỉ còn cách nó chừng 1 mét, lão chọn đứng ở bên trái tránh đầu nó và chân để không bị nó đá và húc. Nhanh như cắt, lão cắm phập ống kim nhấn thật nhanh. Khi con bò cảm nhận được đau, nó hoảng loạn nhảy chồm chồm, xoay người đá chân sau về phía lão, thì lão cũng đã nhanh chân chạy tránh ra, và ống thuốc đã được tiêm hết, kìm vẫn cắm trên thân con bò. Thằng hai nhái đứng ngoài, dù đây không phải lần đầu nhưng nó vẫn phải công nhận là ông Tư lợi hại. Nó theo chân ông cả vài chục vụ rồi mà vẫn chưa dám làm cái công đoạn nguy hiểm đấy. Em phải công nhận là bác siêu chứ phải em là có khi nó đá cho lệch mặt. Lão Tư được khen khoái chí. Chuyện, nó phải có võ cả đấy. Nào, lấy đồ nghề ra, chuẩn bị đi. Thằng hai nhái mở cái túi đeo ra, lấy ra mấy con dao. Nào là dao bầu, dao thái, dao nhọn, cả dao chặt xương đều có đủ. Lại thêm cả mớ vải dày màu nâu đen cùng với mấy cái túi bóng đen loại to. Con bò rất nhanh đứng không vững, chân nó bước loạng choạng, còn lúc hai chân sau khuỵu hạn xuống, bản năng sống nó lại gồng mình đứng lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu lại khuỵu xuống. Nửa thân dưới của nó không thể đứng dậy nổi, có hai chi trước vẫn cố gắng chống trụ, chân sau giật giật dần mất kiểm soát, mồm phì nước bọt, mắt lờ đờ. Cuối cùng nó không chịu nổi mà đổ rầm xuống, bốn chi duỗi thẳng đuột nằm im bất động. Thấy cảnh này, cả hai không lấy gì làm ngạc nhiên. Lão Tư nói, xử nó đi, tao sang con kia, nhanh gọn vào. Hai nhái không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi cầm dao, mặt đanh lại tiến đến chỗ con bò đã rơi vào trạng thái mê man. Nó thành thục cắm con dao bầu vào sống lưng gần cổ, rạch một đường xuống tận đuôi. Phần lưng vai con bò là nhiều thịt nhất, khi nào thằng hai nhái cũng chọn chỗ này mà xử trước, còn thời gian thì xử chỗ khác, không thì thằng lưng cũng đủ nó ăn chơi gái gú mấy ngày. Đường dao cứ thế ngọt liệm cắt xuống, máu chảy bắn khắp nơi. Bạn nãy thằng hai nhái đã xé cái túi bóng đen mà lồng vào người, nên nó mặc kệ. Con bò bị gây mê nhưng có lẽ cơn đau vượt sức chịu đựng, nó giật giật lên mấy cái. Thằng hai nhái không quan tâm, nó nhanh tay với lấy con dao bầu lách vào sát với xương mà rạch. Từng tảng thịt cũng được nó nhanh chóng ném vào túi. Nó chỉ rạch hết phần xương sườn, còn lại phần bụng thịt không có giá trị. Và lại cắt chỗ đó, ruột nó sổ ra rất hôi nên nó không rạch. Cầm lấy con dao chặt xương, nó chặt cả cái đùi rồi lại chặt phần chân vắt lại. Chỉ lấy đùi vì chân không đáng bao nhiêu tiền. Lúc này thì dường như là con bò đã chết hẳn, nó không còn bất cứ động thái gì nữa. Hì hục làm hơn nửa tiếng thì toàn bộ thịt trên lưng bị cắt nham nhở và bốn đùi đã nằm gọn trong những cái túi ni lông đen. Bên dưới có lót vải để máu không rỉ ra chảy xuống đường trong lúc vận chuyển. Bên kia lão Tư cũng làm được một nửa, hai nhái thấy vậy thì nói nhỏ. Bác xử con còn lại đi, em mang ra xe quay lại làm cho. Lão Tư gật đầu đồng tình. Lão lần nữa cầm kim tiến đến con còn lại. Con bò này nó như có trí khôn, nhìn thấy đồng loại mình bị giết dã man như vậy, nó hung tợn hơn bao giờ hết. Nó cứ lồng lên lao đầu húc về phía lão Tư, rồi đại nhanh chân chạy ra, mồm rống lên từng hồi sợ hãi, vang vọng cả chốn này. Sau vài lần cầm dây trấn an không được lão liều mình, khi con bò lao đến, lão phóng kim đâm nó nhưng đều hụt mấy lần. Trong đời lão hành nghề, chắc đây là lần đầu tiên lão gặp con bò hung dữ như vậy. Thấy con bò kêu nhiều quá, lão sợ mọi người quanh đây nghe thấy tìm đến. Quay lại thấy thằng hai nhái đã mang hết mấy bọc ra xe. Lão quay lại nhanh tay xẻ nốt con còn lại, rồi vác bao ra xe, ra hiệu cho thằng hai rút quân. Con bò thấy hai kẻ bỏ đi, nó đứng lại nhìn theo, mồm đống lên từng hồi bi thảm. Nước mắt như cũng chảy ra đau lòng, nhìn đồng loại của mình, chỉ còn lại hai bộ xương đỏ trơ, xương sườn bọc lấy bộ lòng lấp ló qua khe hở. Hai kẻ nhanh chóng chạy xe đi đến chỗ quen tẩu tán thịt. Mụ chủ thấy mối hời thì hồ hởi vui vẻ ra đón, nhìn thấy mấy túi to nặng trịch mụ cười. Này hai anh em bội thu ghê hí, chuyến này bằng gấp mấy lần chuyến trước ý nhỉ? Nói rồi mụ đưa tay đón túi thịt đặt xuống đất. Cảm nhận được sức nặng, mụ cười đến toác cả mồm. Lão Tư lên tiếng khi đã tắt máy xe. Ôi giời, lần trước nói làm gì? Mới xẻo được quả mông thì bị phát hiện. May mà chạy kịp không thì tèo. Hai nhái bỏ mấy túi thịt xuống đất cười vui vẻ nói. Này vớt được ổ ba con mà chỉ kịp xử có hai, chứ không thì còn đẫm nữa. Mà hôm nay thịt siêu ngon. Mụ chủ nghe thế thì cười thành tiếng. Chuyến này tha hồ tiền mà đi vuốt mông con xoan nhá. Chú là chú có mắt nhìn lắm đấy, chọn được con xinh nhất quán. Hải nhái gái gái tai. Sao chị đã biết rồi? Mà xoan hay đảo gì, cứ có tiền là có nó. Hết tiền nó quay lưng, không lấy về làm vợ được nên thôi, bỏ qua. Mụ chủ trẻ môi. Thế à, chú chưa nghe câu thả lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ à? Còn bé xinh như thế chắc cũng chán việc ngày tiếp chăm thằng rồi. Giờ để đang mơ ước có ai đưa nó ra khỏi đấy làm vợ đảm mẹ hiền đấy chứ. Hải nháy mắt sáng lên, như là vừa tìm được chân lý đời mình vậy. Lão Tư sốt ruột. Thôi, cần nhanh nhanh đi còn về. Nhà bao việc. Mụ chủ lại đổi chủ đề qua lão. Đối với mụ, phải giữ mối làm thân với những kẻ này để giữ chân, vì lợi ích từ những kẻ này nó còn gấp 5, gấp 10 lần mấy người buôn bò giá rẻ đưa xuống bán cả con cho mụ. Vừa mất công thuê thợ mổ, vừa phải bán cả xương cả nội tạng mới thu được tí lãi. Bá Tư làm gì mà vội thế? Lại có mối bàn tròn nào à? Mà bác đánh toàn thua chuyển qua mê gái như thằng nhái có phải hơn không? Gái bị gú gầy người, ông đây chỉ thích miết miết. Nói đoạn lão đưa tay lên làm động tác xem bài, mặt cười khoái trá lắm. Ba người mang tất cả vào bên trong, tính tiền rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng. Căn nhà này mặc dù nằm trong ngõ cụt và những nhà khác đều khóa cửa, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Cầm tiền trên tay, thằng hai nhái đi đến luôn quán karaoke ở đầu phố. Mồm vừa đi vừa hát nghêu ngao, lại còn huýt sáo yêu đời lắm. Còn lão Tư lần nào cũng vậy, sau mỗi phi vụ lão để về nhà tắm rửa sạch. Thắp nhang cúng bái, cứ tưởng là ăn năn sám hối, cầu siêu thoát cho chúng sanh. Nhưng không, lão tắm cho sạch là chuẩn bị cho ván bài ngồi thâu đêm suốt sáng sắp tới. Thắp nhang là cầu xin các cụ phù hộ cho hôm nay thắng quả lớn. Nếu thắng, mai về sẽ mua hoa quả bánh kẹo cúng các cụ. Nhìn lên hương án là biết các cụ nhà lão chắc lâu lắm rồi chưa được miếng gì bỏ mồm. Ba cốc nước đã cạn khô từ lúc nào, mạng nhện bụi bặm răng khắp nơi. Đã thế chỉ có mỗi bát nhang, ngoài ra không có bất cứ tấm di ảnh nào cả. Nói về lão Tư, lão chẳng biết từ đâu lưu lạc về xứ này từ hơn 3 năm trước. Không ai biết lão là ai, chỉ thấy lão có một mình, tiền bạc cũng không có. Lão đến đi làm ở khu chợ đầu mối gần huyện, chuyên bốc vác thuê cho người ta, đêm đêm ngủ ngoài cái kia ốt trong chợ. Mụ Thắm là người chuyên bỏ mối thịt bò, thấy tội thì mới cho lão mượn cái nhà cũ mà trước kia mụ ở. Nó tuy xuống cấp nhưng vẫn tốt chán so với mấy cái sạp bốc mùi tanh hôi ngoài chợ, lại không có vách gió lùa mũi cắn rồi bu. Nhà mụ Thắm giúp đỡ mới có chỗ nương thân, nên là lão hay sang nhà mụ để phụ giúp việc vặt lắm. Và cũng từ đây, lão biết được cái nghề xẻ thịt này. Chẳng mất bao nhiêu công sức, thời gian, mà có cả vài triệu bạc bỏ túi. Lão quyết học cho được cái nghề này. Rồi thời gian trôi qua, lão thành nhà cung cấp thịt uy tín nhất, lâu nhất và nhiều nhất cho mụ Thắm. Còn những người trước đây làm người thì bỏ không làm. Người thì bị bắt đi tù, người thì mất mạng khi chưa đủ 60 năm cuộc đời. Có đôi lần lão từng nghĩ đến nhân quả báo ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhân nào thì nhân, chả bằng nhân đói chết. Sống ngày nào hay ngày đó, chết là hết. Còn về thằng hai nhái, lão gặp nó khi nó mới ra tù. Nó phạm tội trộm cắp tài sản lĩnh án 3 năm. Lúc về thì gia đình bạn bè người thân đều xa lánh. Ngày ngày nhìn người ta ra vào chỉ trỏ, nó không chịu được bỏ xứ đi lang thang, trôi dạt đến nơi này. Hôm đó lão Tư thấy nó ngồi trước cổng chợ, trong cái bóng râm của một căn nhà khóa cửa chắc đi vắng. Người nó gầy như con ma đói, quần áo bẩn thỉu đi đôi dép tông lào đã mòn đẹp đẽ. Nhìn thấy nó, lão lại nhớ đến hoàn cảnh của mình trước kia. Lần là hỏi chuyện thì nó cũng chỉ nói là không nhớ nhà ở đâu, không biết người nhà là ai và nó tên gì. Lão đưa nó về chỗ mình cho ăn cho ngủ, dần dà thấy lão đáng tin. nói mới nói hết cho lão nghe về quá khứ của nó. Lão Tư nghe xong chẳng những không kỳ thị nó mà còn động viên cho nó theo nghề mình. Dù gì hai người cũng hơn một người rất nhiều. Nhớ có xảy ra chuyện, có cái thằng từng đi tù liều mình thì cũng thấy an tâm. Và thế là từ đó hai nhái theo lão qua biết bao nhiêu phi vụ, hoành hành trên khắp huyện mà chưa bị bắt lần nào. Cả hai rất không lanh, mỗi lần hành động đều theo dõi kỹ và không bao giờ gây án một nơi hai lần, nên nhà nào có bò thì đi mà giữ, không giữ thì để mất ráng chịu. Nơi hai người ở lại thuộc vùng núi, người dân ở đây chủ yếu trồng cây lâu năm và chăn nuôi, nên lượng trâu bò trên địa bàn huyện này mà những huyện lân cận rất nhiều, nên cái nghề này của họ chắc cũng còn được duy trì còn lâu mới mai mọt. Hải nhái sau một thời gian ở với ông Tư, tháng làm đôi ba vụ có tiền thì thuê nhà ở riêng, chứ không người ta lại thấy hai người suốt ngày ở nhà không đi làm gì. Hành tung bí ẩn này sinh nghi. Gì chứ, mấy cái camera chạy bằng cơm thì cứ đề phòng cho chắc ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đã làm cái nghề này cũng hơn 2 năm. Số lần trộm phải tính cả gần 100 vụ. Mà trên địa bàn huyện này và vài huyện xung quanh, lão biết cũng có vài kẻ hành nghề giống như lão. Có người sẽ chắc thắc mắc là châu bò ở đâu mà lắm thế. Xin thưa rằng, cứ 10 nhà là có 3 nhà nuôi bò, có nhà nuôi đến cả 100 con, vì chăn nuôi ở đây là thu nhập chính, còn lại trồng cây lấy gỗ trở vào đó lấy gì ăn. Công ty không có thì lại chả lắm bò. Và lại hầu như là người dân tộc nuôi là nhiều. Họ ít tiếp xúc với báo điện tử, nên những cảnh báo của chính quyền họ cũng không nhận được. Và thế là đám tặc thịt cứ thế mà hoành hành ngang ngược. Thằng hai nhái ra đến quán gọi ngay em Đào mà nó thích. Phải nói em này trẻ đẹp, mồm dẻo như kẹo, làm nó mê đắm lắm. Con à bước vào vừa nhìn thấy hai nhái đã nở một nụ cười công nghiệp. Son phấn trên gương mặt à nó còn dày hơn là cái lớp bê tông chát tường. Anh hai lâu lắm rồi mới tìm người ta ấy. Có phải anh có người mới rồi đúng không? Ồ kìa, sao em lại nói thế? Mới có 4 hôm thôi mà. 4 hôm mà anh bảo mới á? Anh mà thương em thật lòng thì ngày nào anh cũng tới rồi chứ đâu có để đến 4 hôm. Con à đứng óng ẹo trước mặt hai nhái, còn không quên cúi thấp người để lộ ra 2 quả đồi chẳng biết giả hay thật. Hai nhái mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào đó, vô thức nuốt một ngụm nước bọt như bị thôi miên, ngờ nghệch nói mấy câu vô tri. Thì anh thương em mà như thương cây bằng non. Không phải. Kéo tay ả ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm, hắn nói. Anh bảo em có đồng ý làm vợ anh không? Con ả giật mình trước câu hỏi. Cái nghề này nó chọn chứ có phải là bị bắt đâu. Đang ăn sung mặc sướng, tiền mấy thằng ngu cứ dâng tận mồm. Sao nó phải về làm vợ cái thằng nhìn từ trên xuống dưới không có gì đáng giá như thế này chứ? Mắt ả đảo láo liêng. Nhưng mà em nợ tiền ở đây nhiều lắm. Đoạn ả cố nặn ra vài giọt nước mắt. Em nào có muốn dấn thân vào chốn hoa phấn này? Ngày xưa bố em còn sống, ông bệnh nặng, em phải vay tiền khắp nơi chữa chạy cho ông. Nhưng rồi ông vẫn mất, để lại khoản nợ khổng lồ. Lãi mẹ đẻ lãi con nên em bị ép vào đây làm trả nợ. Hải nhái nghe tình cảnh đáng thương của người mình yêu thì mũi lòng nói chắc nịch. Em nợ bao nhiêu anh trả? Dạ, còn nợ 2 tỷ mốt. Hải nhái sửng sốt không nghĩ nó lại nhiều như thế. Cái gì? Không, sao nhiều thế em? Gốc thì chỉ có 1 tỷ thôi anh, nhưng lãi chồng lãi nó mới ra nhiều như thế. Nói vài chục triệu hay vài trăm thì có khi còn cố mà đi trộm cướp ở đâu chứ 2 tỷ thì lấy đâu ra. Chỉ có đi buôn hàng cấm may ra mới kiếm được nhiều như thế. Mà nhìn lại con hàng này, bỏ 2 tỷ ra mua có đáng hay không? Hắn mà có 2 tỷ thì có mà lấy mấy con vợ xịn. Nghĩ hắn đáp. Hay là em bỏ trốn cùng anh đi. Chúng ta đến một nơi xa để sống. Không cần em phải làm gì, chỉ cần ở nhà thôi. Anh nuôi em. À Đào còn lạ gì mấy cái văn này. Chung quy lại chúng nó chỉ muốn đưa về để chơi không mất tiền, chiếm làm của riêng. chán thì đá ra đường thế thôi. Nhưng mà còn mẹ em nữa, bây giờ em đi họ biết sống sao với bọn xã hội đen. Thôi, anh thương em, anh cố lên. Câu chuyện rơi vào bế tắc, cả hai im lặng mất vài giây, đoạn bỏ qua tất cả ôm ấp nhau mà bắt đầu hát hò. Vài ngày trôi qua, cả hai im hơi lặng tiếng để nghe ngóng tình hình phi vụ vừa rồi, xem là có biến gì xảy ra không. Như bao lần trước, công an xã cũng chỉ xuống lập hồ sơ rồi để đấy, chứ làm sao mà bắt được các ông. Trời chưa nắng như đổ lửa, hai nhái mò qua nhà lão Tư. Thấy lão đang ngồi trên nền nhà, trước mặt có vài quả ổi xanh và chai rượu trắng. Lại bị lột sạch rồi phải không? Lão Tư càng nghĩ càng cay. Mẹ nó chứ, chuyện đấy tưởng ăn đậm. Hai con, không là 20 điểm của tao. Thế mà rồi thằng chó kia nó rút thêm một lá hạ bài 21 điểm, mày thấy có cay không? Hai nhái cười cười. Thế là nó lại vét sạch rồi chứ gì? Mà em bảo, em đi nghe ngóng xong rồi không có biến đâu, chuyển tiếp thôi hả? Mày chắc cũng cúng hết cho mấy con đào rồi chứ gì? Bố khỉ, mới có 5 hôm, đợi hết tuần này đi. Tao còn đang phải ăn ổi xanh cầm hơi đây này. Mẹ kiếp. Hai nhái bị nói trúng cười sượng, rót lấy chén rượu làm phát cạn đáy, cầm trái ổi nhai rau ráu. Bác chỉ được cái hiểu em, thống nhất đầu tuần sau nhé, em đi tìm địa bàn đây. Nhắn được mấy chỗ rồi. Hai kẻ cứ thế mà chụm đầu vào nhau bàn tán chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo. Thoát một cái đã một tháng nữa lại trôi qua. Thời gian này hai người cũng làm thêm được 2 vụ, nhưng không khá cho lắm. Một lần xẻ được một con bê thì có người chạy ngang qua, làm hai người sợ quá mà bỏ chạy về, dù không rõ đó có phải là chủ không. Còn một lần mới cắt được cái đùi sau thì nghe có tiếng người nói chuyện phía xa, thế là lại ôm cái đùi chạy bán sống bán chết. Hai phi vụ đó căn bản là không đủ nhét kẽ răng, nói gì là bao gái với cả đánh bài. Trời hôm nay nắng dịu, hai nhái trên con xe cả tàng của mình đi dạo quanh, cốt là tìm bò chứ có phải rảnh rỗi đâu. Lúc đi ngang qua con đường đất rẽ và hiện trường cách đây hơn tháng mình tạo ra, chẳng hiểu sao lại quạt tay lái rẽ vào. Trong tâm lý con người ta luôn tồn tại một loại ý niệm, đó chính là nơi nào mình lấy được nhiều, sẽ luôn muốn quay trở lại đó để lấy tiếp. Đi đến đoạn lần trước, hai nhái dừng xe đứng bên ngoài dòm vào nghe động tĩnh. Bất ngờ có tiếng bò kêu, một con kêu trước rồi 3-4 con đáp lại, có cả âm thanh của con bê nữa. Hai nhái dụi con xe của mình vào bụi, lấy cây cỏ lấp lên, sau đó đi bộ luồn lên cái đồi tràm cách đó khá xa ngồi quan sát. Từ trên này không ai có thể nhìn thấy hắn, ngược lại, hắn lại có thể quan sát tất cả phía bên dưới. Nhìn thấy có 6 con bò cả to cả bé đang được cột vào những chiếc cọc chắc chắn ung dung gặm cỏ, nhìn khắp nơi không thấy bóng người nào. Hắn thầm chửi. Mẹ, lần trước mất hẳn 2 con, thế mà cái khu này vẫn đéo sợ nhỉ. Thế thì ông xin. Ngồi quan sát từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều mới thấy có bóng người đi lên dắt bò về. Hai nhái đi theo người đó phía sau để xem nhà ở đâu. Quả nhiên người này cùng xóm với cái nhà mà lần trước hắn thịt 2 con. Đứng từ xa quan sát, khu xóm nhỏ nằm lọt dưới cái thung nhỏ. Thành ra vị trí của hai nhái lúc này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu xóm, thậm chí cả trong sân, có gì cũng đều thấy hết. Đang theo dõi cái nhà vừa dắt bò về, đột nhiên, hắn đánh mắt vô tình nhìn qua cái nhà lần trước mình theo dõi và thành công thịt 2 con bò. Căn nhà khóa cửa im lìm, ngoài sân rác rưởi, củi khô, trông nó hoang tàn như thể lâu rồi không có người ở vậy. Chẳng nghĩ nhiều, hắn rất nhanh bỏ qua mà tiếp tục theo dõi người kia. Đến cả thầy trong nhà có 3 người, một đôi vợ chồng và đứa con gái. Ngoài ra, còn ai không thì sáng sớm mai phải quay lại đây mới biết được. Quay người trở lại chỗ cái xe phóng vút về khu nhà trọ của mình, trời lúc này cũng đã tối dần. Ngoài trời nhá nhem, mỗi lúc như thế này là lúc khó nhìn nhất. Tối không tối hẳn, mà sáng không sáng hẳn. Đang ung dung vừa đi vừa huýt sáo, hắn đột nhiên bị một xe vượt lên chặn đầu lại, đạp phanh thắng gấp. Bản tính của thằng ăn trộm là cứ thấy có người chặn mình là run sợ. Toàn bỏ xe chạy thì nhớ ra mình làm gì có gì trên xe. Người kia chặn được hắn dừng lại thì nói: "Này, đi đứng cái kiểu gì? Vợ con ngã lông lốc giữa đường không biết kìa." Hai nhái đầu đầy chấm hỏi: "Anh ơi, nhầm à, tôi đi một mình mà." Người kia khẳng định chắc nịch: "Nhầm cái gì mà nhầm, tôi đi sau cậu thấy hai mẹ con đang ngồi tự nhiên bị lăn xuống đoạn kia kìa, tôi mới rồ ga đuổi theo cậu đấy." Hai nhái cũng quay lại nhìn theo hướng tay người kia chỉ, mặc dù mình làm méo gì có vợ con. Đâu đâu? Ờ, mà bác ơi, em đi một mình không có vợ con thật. Đi với ai chả nhé em không biết. Cậu cứ cãi nhỉ, tôi thấy rõ ràng, vòng xe lại đi. Người đàn ông kia vòng xe trước, hai nhái đầu đầy khó hiểu nhưng cũng vòng xe theo phần vì muốn hóng hớt xem thằng nào đi xe để rơi được cả vợ con, phần vì muốn chứng minh cái ông kia là mình trai tân, làm gì đã có vợ. Người đàn ông đi trước dừng lại khi chạy được khoảng tầm một cây số. Ông ta đứng nhìn quay, hết ngó bên này lại ngó bên kia, thậm chí còn nhảy cả xuống khỏi xe, chạy qua hai bên đường đứng ngó. Một lát sau quay lại. Kỳ lạ thật, sao lại không thấy đâu nhỉ? Chỗ này làm gì có nhà nào? Hai nhái cười đều. Em bảo bác nhầm không tin, chắc vợ thằng nào nó quay lại đón rồi. Hai người cứ thế lại quay xe tiếp tục hành trình. Về đến phòng trọ đột nhiên cảm thấy hôm nay phòng mình lại mát lạ thường. Mọi hôm về đến nơi nó cứ như cái hầm, phải mở cửa, mở quạt cho thổi hơi nóng ra ngoài. Thế mà nay thời tiết cũng oi nóng, sao phòng lại mát thế chứ lị? Không nghĩ nhiều, mát thì càng tốt, hắn đi vào trong tắm, rồi ăn tạm gói mì, sau đó leo lên giường ngủ. Đêm đó hai nhái nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy mình đứng ở chỗ hôm nay mình đến, rồi đối diện là một người đàn bà ăn mặc kiểu như vừa đi làm về, tay dắt theo một thằng con trai độ 5-6 tuổi. Hai người đứng đó nhìn hắn với ánh mắt căm giận. Cả ba cứ đứng như vậy nhìn nhau, cho đến khi hai nhái không chịu nổi mà bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Một giấc mơ bình thường nhưng không hiểu sao nó lại khiến mồ hôi trên trán rịn ra. Ngồi dậy nhớ lại cái ánh mắt của hai mẹ con khiến cho hai nhái rùng mình. Hắn là một người ngủ ít khi mộng mị, có khi cả năm cũng chẳng mơ thấy gì. Vậy mà hôm nay mơ thấy lại còn nhìn rõ mặt người kia. Nằm nghĩ một lát hắn tự trấn an mình, có lẽ hôm nay ở đấy nhiều quá nên mộng mị vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, hai nhái chuẩn bị đồ nghề để hôm nay ở lại cả ngày trên đồi theo dõi và hoạt động của chủ nhà. Công việc này thường diễn ra vài ngày. Nếu hai ngày đầu sinh hoạt không có gì thay đổi thì ngày thứ ba có thể tiến hành. Còn nếu như sinh hoạt giờ giấc nhà này không ổn định thì phải theo dõi nhiều hơn. Leo được đến lưng đồi tràm thì cũng đã 9 giờ sáng. Phía dưới có hai người đang ngồi nhìn mấy con bò, có lẽ là chủ. Âm thanh họ nói to đến độ hai nhái trên này cũng có thể nghe thấy. Buồn chán, hai nhái cũng lắng nghe câu chuyện của họ xem là đang nói gì, vì là giữa câu chuyện nên câu được câu mất. Chết rồi. Ôi dồi ôi, thế á, khổ thân. Còn mới đi mẹ cũng nối gót. Chưa bây giờ sống còn ý nghĩa gì đâu. Có hai mẹ con chết, mẹ sống làm gì? Hai người cứ câu qua câu lại. Hai nhái mơ hồ nhận ra họ nói đến nhà nào đó con chết mẹ cũng chết theo. Hai người bên dưới nhanh chóng chia nhau ra hai hướng. Thì ra là bà chủ đi chăn bò, gặp bà đi làm vườn. Chiều hôm đó mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, làm hai nhái thấy mệt mỏi, nằm vật ra bãi cỏ đánh một giấc. Hắn lại mơ một giấc mơ. Vẫn là hai người đêm qua hắn mơ thấy, là người mẹ dắt con mình đứng đó. Gương mặt họ bây giờ tức giận hơn hôm qua rất nhiều. Phía sau lưng dắt theo hai con bò. Điều kinh khủng là hai con bò ấy, nó chỉ còn là hai bộ khung xương. Cái đầu vẫn còn nguyên, mở mắt đỏ ngầu. Phần cơ thể lộ xương trắng và thịt đỏ lòm bị cắt gọt nham nhở, lòng phèo theo khe hở của xương sườn và lòi ra lòng thòng dưới đất. Cái thứ nước vàng của chất thải chảy ra. Người phụ nữ kia buông tay cầm dây cháo. Hai con bò phía sau từ từ tiến lên phía trước, hai cái sừng nhắm hướng bụng hai nhái mà húc tới. Chúng nó xông tới với tốc độ kinh người. Khi sát nút thì hai nhái giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh không có gì cả. Hắn ngồi dậy vỗ ngực trấn an. Không hiểu sao người phụ nữ kia và đứa bé đó là ai, mà lại hai lần hắn đều mơ thấy như thế. Cố nhớ lại xem mình có từng gặp họ chưa, nhưng hình như là không rõ có gặp hay chưa, vì có cảm giác vừa quen vừa lạ, nó không rõ ràng. Cảm thấy trong người bất an, hắn quyết định hôm nay theo dõi đến đây thôi. Về qua nhà lão Tư xem có gì ăn không. Mấy hôm nay rồi toàn ăn mì đến nhiệt hết mồm. Qua nhà ông Tư thì thấy đóng cửa, hắn biết lão ở đâu, liền quay xe chạy ra nhà mụ thắm, chuyên nhập hàng của hắn và ông Tư. Quả nhiên lão đang ở đây giúp mụ cạo lông bò. Chắc có đội nào vừa thành công phi vụ đem qua bán cho mụ. Thấy hai nhái, mụ cười giả lạ. Ồ, thế hai thầy trò không đi kiếm mối à, mà qua bên đây hết thế này. Hai nhái đi vào trong, tiến đến cái bàn nước, đã bị thuốc lào thở khói phì phèo mới đáp. Em vừa đi kiếm mối về đây, bà chị yên tâm kiểu gì cũng thịt xịn. Bà ta cười như thể được mùa, lão Tư thấy nó nói chắc lịch như thế, thì liếc một cái, ra hiệu bé cái mồm. Có lẽ trong kia có đội khác đang ở đây, nói to lộ hết địa bàn. Làm cái nghề này cũng ganh nhau lắm, càng ít người làm thì cơ hội bị bắt và kiếm được nhiều mới cao. Để lộ chúng nó mà chơi xấu trong lúc hành nghề nó báo công an hay dân thì có mà chết dở. Hai nhái hiểu ý đến gần chỗ lão ngồi làm, đoạn nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Em tìm được mối rồi, 7 con. Không có người trông có khoảng 3 tiếng có thể hành động. Ở đâu? Ở cái chỗ lần trước anh em mình thịt 2 con một lúc ấy. Check xuống dưới một tí, lúc mang thịt lên hơi xa nhưng mà vẫn ăn được. Lão Tư trợn mắt nghiến răng. Mày quên quy tắc rồi à? Không làm một chỗ 2 lần. Mẹ, ăn gì ngu thế? Biết đâu đấy là bọn công an nó cố tình cài cắm. Hải nhái khẳng định chắc nịch. Không, em theo dõi 2 ngày nay rồi. Dễ gì chúng nó qua được mắt em. Là bò của cái nhà bên dưới, nó mới mua của ai về ấy. Nhà ấy có 2 vợ chồng đi làm hết, còn đứa con gái chiều đi học về mới lên dắt bò. Lão Tư kiên quyết. Không là không, nguyên tắc là nguyên tắc. Mày đi săn chỗ khác đi. Đang nói chuyện thì trong nhà phát ra tiếng hét của mụ thắm. Mụ hét lên thất thanh, nghe đến chói tai. Hai người nhìn nhau rồi chạy vào bên trong. Có mấy người khác ở sau nhà cũng chạy lên. Mụ thắm đang ngồi trên đất trong nhà bếp. Mặt mụ tái xanh như tàu lá chuối. Mắt mụ nhìn đăm đăm lên cái bàn bếp. Mọi người theo ánh mắt nhìn thì chỉ thấy trên đó là một cái đầu bò vừa thui xong. Đen thủi lùi, hai mắt trợn lòi ra. Một người đỡ mụ dậy hỏi xem là có chuyện gì. Mụ thắm sợ hãi lùi về sau. Mắt nhìn chăm chăm vào cái đầu bò xem là mình có nhìn nhầm không. Đoạn nói lại trong sợ hãi. Bạn ấy chỉ thấy cái đầu này nó chớp mắt, nó đánh con người nhìn chị. Mọi người kêu lên. Trời ơi, vậy mà cũng la lên như cháy nhà á trời. Chồng mụ đứng bên nói. Nó vừa bị khò lửa xong. Thịt nó co lại, giờ đem vào đây nó nguội, nó giãn ra thì nó cử động có gì đâu. Mấy tảng thịt lâu lâu nó vẫn giật giật cả tiếng đấy thôi. Đúng là bà. Mụ thắm nghe vậy thì ngại ngùng. Ờ thì làm bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới thấy. Mà kinh lắm, rõ ràng bị thui với cạo lông đến lòi cả mắt, rồi kéo màng như thế kia. Thế mà nó vừa chớp một cái xong rồi con ngươi to như tổ bố kia liếc thì ai mà chả giật mình. Mọi người cười lên rồi lại tản ra ai làm việc nấy. Nhà mụ thắm có một trang trại bò nuôi sau nhà cách chừng 100 mét, vừa nuôi công nghiệp bán con giống, vừa mổ giết thịt chứ nhà không nuôi, cũng không buôn mà lại có thịt, đem đi bỏ mối nhiều như thế kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Vậy nên mỗi ngày vẫn thịt một con mới có đầu bò như thế này, chứ mấy ông tặc thịt kia, chỉ khênh mấy cái tảng thịt giá trị chứ hơi đâu mà lấy cái đầu vừa nặng, vừa cồng kềnh vừa rẻ. Khi mọi người đi hết rồi, mụ đứng lại nhìn cái đầu một lát, sau đó tiến đến cầm cái mí mắt của nó kéo xuống xem có được không. Nhưng miếng da bị khò lửa cho cứng ngắc, rõ ràng là không thể nào chớp xuống mượt như thế được. Mụ đăm chiêu cau mày đứng nhìn vào đó, bất giác nó lại chớp lấy một lần nữa. Mụ thắm sợ quá bỏ chạy ra ngoài, không có dám ở trong đó nữa. Tối hôm đó sau khi về nhà, lão Tư cứ có cảm giác như là ai nhìn mình từ phía sau vậy. Người cứ gai gai, rồi phần gáy lông tóc cứ dựng ngược cả lên. Lão ngồi trong căn nhà tồi tàn, càng lúc càng cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Cái cảm giác làm lão khó chịu. Thở dài một hơi, kéo theo làn khói thuốc phả ra, lão nhìn vào màn đêm đen mà suy nghĩ về chuyện đời mình. Vốn dĩ lão cũng có một ngôi nhà bình thường như bao gia đình khác, có vợ, có con, có hạ hàn làng xóm thân thương. Nhưng rồi, cái thói cờ bạc dẫn lão vào con đường tội lỗi. Lão chửi vợ đánh con, rồi có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ đạc lão đều bán tất mà đổ vào cái bàn đỏ đen, mong sao sớm đổi đời. Đổi đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ càng lúc càng nhiều. Dân xã hội xăm bữa nửa tháng lại xuống tìm, đập phá đồ đạc. Đứa con lớn trong lúc can ngăn bị chúng hất ra, ngã vào cái nồi nước sôi mà hủy đi gương mặt xinh đẹp. Đứa con út ghét bố đến độ cắt tay tự tử. Nhà lão tan hoang chẳng còn lại được gì. Người vợ dắt con lớn đi đâu chẳng rõ, nhưng số nợ vẫn còn đó, lão cũng đành bỏ đi nơi khác kiếm chốn dung thân. Màn đêm mỗi lúc một tối hơn, nó tối như cuộc đời đâm vào cờ bạc của lão vậy. Ném cái tàn thuốc ra cửa, bỗng nhiên lão thấy cách mình không xa có một bóng người đang đứng. Không phải là hai người mới đúng. Ngoài đó không có đèn, chỉ nhờ vào ánh đèn yếu ớt trong nhà hắt ra căn bản là không đủ nhìn thấy kẻ đó chân diện như thế nào. Ai đấy? Lão cất tiếng hỏi. Người kia quay bước đi, hai cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối, làm lão nheo nheo mắt nhìn, nhưng cũng không trông thấy gì cả. Nghĩ có lẽ họ nhầm nhà nên lão cũng không hỏi với theo, quay vào tắt đèn đi ngủ. Nằm lên chiếc giường đã gãy mất một chân, mắt nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến vậy. Bên ngoài không gian đêm vang lên những tiếng dế rả rích trong bụi cỏ. Đang lắng nghe thì lẫn trong đó hình như có tiếng bước chân, nhưng lại không phải tiếng bước chân người, mà là nó giống như của con vật nào vậy. Âm thanh từ ngoài ngõ vọng vào, giống như là nó đang đi từ đó vào đây. Nghe kỹ hơn, âm thanh mỗi lúc một to hơn thì lão cau mày. Quái lạ, khu này làm gì có nhà nào nuôi trâu bò nhỉ? Âm thanh càng lúc càng to, chứng tỏ nó càng lúc càng tiến gần căn nhà của lão. Và rồi âm thanh đó dừng lại trước cửa nhà. Chính xác là cái con đấy nó đang đứng trước cửa nhà lão. Âm thanh im bặt, mọi thứ lại lặng yên như tờ. Mọi thứ trở lại sự yên ắng vốn có của màn đêm. Lão nằm trên giường đảo mắt suy nghĩ, đoán xem âm thanh vừa rồi là của thứ gì tạo ra. Lão khẳng định nó là con vật nào đó, có vó như trâu bò, dê, ngựa. Nằm lắng tai nghe thêm vài phút không có tiếng động gì, lão nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Khi vừa nhắm mắt vào, thì một loạt những âm thanh cộc cộc phát ra. Nó giống như của một đàn trâu bò đang tiến đến gần nhà lão. Mở chừng mắt lắng tai nghe. Đúng vậy, là của một đàn, dế cũng phải chục con. Tiếng gõ cửa vang lên, lão nổi da gà vì nó không giống người gõ, mà là của vật cứng đập vào. Không nhịn được, lão bỏ dậy đi ra xem là cái chuyện gì, hé mắt nhìn ra qua cái khe ván hở. Lão trố mắt ngạc nhiên, vì bên ngoài là một con bò đang đứng ngoài đó, cái đầu nó cứ lắc lư giống như động tác đang đuổi ruồi trên cơ thể vậy. Cố nhìn thêm, nhưng cái đầu con bò kia quá to, nó che hết tầm nhìn nên không trông thấy phía sau nó có ai hay có bao nhiêu con. Lão đứng thẳng dậy, mở cái chốt cửa. Lão cũng không cảm thấy kỳ lạ là vì sao bò nó lại đến nhà mình vào nửa đêm mà mở cửa ra. Và dường như lão cũng quên rằng bò nó sẽ không đi lại trong đêm. Cánh cửa kêu lên dần được mở ra, kèm theo đó đôi mắt của lão Tư cũng dần chợt lớn. Trước mắt lão bây giờ, cả một đàn bò không biết bao nhiêu con. Chúng đứng san sát nhau từ cửa nhà đến tít ngoài ngõ, khuất sau cái bờ tường khúc cua trước mặt. Đôi mắt đã quen với bóng tối từ lâu lão nhìn rõ. Rõ lắm, tất cả những con bò này chỉ còn lại là những cái đầu cắm lên bộ xương bầy nhầy máu thịt, bị dao cắt xém nham nhở. Lòng ruột của chúng sổ hết cả ra, đôi mắt lò ra, có con mắt trắng, có con mắt đen, có con thì chỉ là hai cái lỗ. Cảnh tượng này lão thường xuyên gặp, vì nghề của lão là thịt chúng mà. Nhưng lúc đó chúng đều là những cái xác chết. Giờ đây chúng lại có thể đứng, có thể đi lại, có con đang phát ra tiếng kêu ò ò, dù cơ thể chẳng còn miếng thịt nào. Con bò đứng đầu lao tới, nó dương cặp sừng mà muốn húc chết kẻ đứng trước mặt. Đàn bò cũng nháo nhác lồng lên xô nhau lao tới. Lão Tư sợ hãi hồi phục lại tinh thần, xoay người bỏ chạy vào bên trong. Vừa quay người, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt còn kinh hãi hơn gấp trăm nghìn lần. Một mụ đàn bà đang tròng cái cổ mình vào sợi dây thừng treo lủng lẳng giữa nhà. Cái người nó đang xoay xoay cho đến khi xoay đối diện với lão. Cái lưỡi người kia thè ra tím bầm nhỏ máu xuống cái cổ áo. Cái đầu nghẹo sang một bên, trợn trừng đôi mắt nhìn lão. Cái cần cổ bị kéo dài ra, sợi dây xiết vào đó hẳn lên vết tím bầm. Phía dưới là một thằng trẻ con độ 5-7 tuổi đang đứng. Tay nó còn nắm lấy chân người đàn bà. Gương mặt nó vô hồn trắng bệch như vôi, hai hốc mắt thâm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào lão. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bên ngoài mấy con bò còn lại, bộ xương đang không ngừng chen nhau thò cái đầu vào. Một con chui thọt vào húc từ sau lưng, khiến lão Tư bị hất văng lên, ngã rúi rụi xuống nền gạch. Lão bây giờ mới hồi thần lại mà lớn tiếng kêu cứu. Đàn bò cũng đồng loạt kêu lên như thể lấn át hết âm thanh của lão. Căn nhà bị xô đẩy cũng bắt đầu lung lay. Bên trong con bò kia không ngừng dùng hai chi trước của mình mà bổ xuống thân thể lão Tư, khiến lão cảm nhận được cơn đau như là xương gãy vậy. Máu thổ ra từ mồm, lão chỉ biết co quắp lăn trên đất, hai tay ôm lấy đầu. Trong lúc đó, lão vẫn đánh mắt nhìn xem hai kẻ xuất hiện trong nhà mình kia đâu. Lão vẫn nuôi hy vọng đó là người để có thể cầu cứu. Khi nhìn thấy thì lúc này hai người đã ngồi trên ban thờ. Cái ban thờ chỉ có bát hương đầy mạng nhện giữa nhà. Đúng, cả hai ngồi trên đó. Đoạn tiếng cười khùng khục khoái trá kèm thỏa mãn vang lên, rồi âm thanh tức giận. Đúng, giết chết nó đi, hành hạ nó cho đến chết như cách nó làm với mày. Hai ba con bò nữa cũng lách mình qua được cái cửa. Chúng nó cùng nhau hợp sức, con thì lấy sừng húc, từng cú húc xuyên qua lớp thịt, làm máu chảy thấm đẫm loang lổ dưới nền. Con thì dùng dẫm dẫm làm thịt nát xương gãy vụn. Con thì ra sức dùng chân sau mà đá bồm bộp vào đầu mỗi khi lão bị dựng dậy, làm máu mũi, máu mắt, máu tay chảy ra chan hòa. Đôi mắt lão cũng càng lúc càng mơ hồ. Cơn đau cơ thể phải chịu nó là quá là vượt sức chịu đựng. Đàn bò bên ngoài không chen vào trong được, chúng dàn hàng ngang ra sức húc vào vách nhà. Căn nhà vốn lâu ngày đã xuống cấp trầm trọng, bây giờ chịu tác động của vật siêu nhiên phi vật lý thì bắt đầu rung chuyển. Từng lớp bụi mù từ mái ngói bắt đầu rơi xuống, tiếp theo đó là từng viên ngói rơi vỡ đánh choang. Cái kẹo bằng thân cây luồng mục nát cũng gãy gập, làm cả một khoảng mái nhà đổ xuống đè lên người lão Tư. Lão chưa chết, lão vẫn còn ý thức. Cơn đau cứ giằng xé khiến lão chỉ muốn chết đi, nhưng không tài nào chết được. Ngược lại, càng lúc lão lại càng thấy tỉnh táo và phải hứng chịu cơn đau chưa bao giờ có. Bên phòng trọ của thằng hai nhái, nó ngồi bật dậy thở hồng hộc. Cơn mơ vừa trải qua khiến cho nó sợ hãi đến túa mồ hôi chán. Giấc mơ về ông Tư vừa rồi quả thật nó chân thực đáng sợ. Lão đi những giọt mồ hôi nằm xuống mà trong đầu suy nghĩ miên man mãi không thôi. Trong giấc mơ ban nãy vẫn xuất hiện hai bóng dáng mà mấy đêm rồi nó đều trông thấy. Có điều, hai lần đầu họ chỉ đứng đó, lần này lại ở trong nhà lão Tư và ra lệnh cho đàn bò giết chết lão. Trong lòng bỗng thấy bất an, cầm điện thoại muốn gọi cho lão Tư, nhưng rồi khi điện thoại sáng đèn thì đã là 2 giờ sáng. Trong giấc mơ ban nãy vẫn xuất hiện hai bóng dáng mà mấy đêm rồi nó đều trông thấy. Có điều hai lần đầu họ chỉ đứng đó, lần này lại ở trong nhà lão Tư và ra lệnh cho đàn bò giết chết lão. Trong lòng bỗng thấy bất an, cầm điện thoại muốn gọi cho lão Tư, Nhưng rồi khi điện thoại sáng đèn thì đã là 2 giờ sáng. Hắn lại bỏ ý định đó. Giờ này gọi lão lại chửi cho một trận. Đêm hôm mơ vớ vẩn rồi gọi phá giấc ngủ của người ta. Vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Cái giấc mơ kia nó cứ như thước phim được phát đi phát lại trong đầu. Từng cảnh, từng chi tiết nó thật như mình đứng đó chứng kiến. Lại nhớ lại mấy bộ dáng tởm lợm kinh dị của mấy con bò, hắn thở dài. Có lẽ dạo gần đây đói ăn chưa có mối nào. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về đi thịt bò nên mới mộng mị như thế. Hắn thở dài dỗ mình vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, hai nhái đang ngủ vắt lưỡi thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Mắt nhắm nghiền đưa tay tìm mãi mới thấy, đưa lên hé mắt nhìn ra, thì ra đó là mụ thắm gọi. Alo, bà chị gọi em sớm thế. Hai ơi, qua nhà lão Tư, lão chết rồi. Câu nói vừa kết thúc, mắt của hai nhái trợn trừng, mở to hết cỡ. Hắn ngồi bật dậy như không tin. Chị nói cái gì? Ai chết? Mày qua nhà lão Tư luôn đi, nhanh lên. Tiếng ngắt kết nối vang lên tút tút. Hai nhái ngồi thử người, rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm gì. Sau vài giây hắn lấy lại bình tĩnh, lao xuống khỏi giường vớ lấy cái áo, dắt xe đi chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, đêm qua mơ lão bị chết, sáng nay chết thật, liệu có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua không? Không lẽ là hắn có khả năng dự đoán tương lai? Kéo ga chạy hết tốc lực đến nhà lão Tư. Căn nhà vốn nằm trong khu ít nhà, lúc nào cũng yên tĩnh vắng vẻ. Thế mà giờ đây, người đứng từng tốp bàn tán rôm rả, chỉ trỏ tay vào trong. Thoáng còn thấy vài anh áo xanh không khỏi làm hai nhái có chút chột dạ. Tấp con xe vào gốc cây rồi nhanh chân đi vào bên trong. Càng đi càng thấy hồi hộp lo lắng. Hắn với lão Tư tuy không có máu mủ gì, nhưng ngày hắn rơi xuống đáy xã hội, tư tưởng còn muốn kết thúc mạng sống, thì lão đưa tay vớt hắn lên, rồi đối tốt với hắn như người nhà. Và hắn cũng đã coi lão là người nhà từ lâu. Bây giờ đây nghe tin sét đánh đó, hắn cảm giác như chính người thân của mình mất đi vậy. Đôi mắt cay cay theo mỗi bước chân tiến gần vào trong. Khi đã đứng trước hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình. Căn nhà cấp 4 đổ nát hoang tàn, như thể nó vừa bị phá vỡ vậy. Gạch ngói vỡ nát, vôi vữa bong chóc, từng mảng tường nham nhở khắp nơi trên đất. Bên trên đống đổ nát của căn nhà có đến 5-7 người đang ra sức đào bới. Họ khênh từng mảnh tường ném sang một bên, rồi hò nhau đào bên này, bới bên kia. Công an và chính quyền cũng đang cùng với dân đào bới trong đống đổ nát. Hắn vẫn còn chưa biết họ đang tìm gì. Hắn nghĩ họ đang dọn dẹp, nhưng mốc có cần gấp rút như vậy không? Bất ngờ có một ông kêu lên. Đây rồi, thấy đây rồi. Ngay lập tức những người xung quanh đang đào bới dừng tay đổ xô đến người vừa reo lên. Họ ra sức lật, ném, đào bới. Hai nhái thấy vậy thì lao lên, vừa muốn xem là cái sự gì, vừa muốn giúp một tay. Khi đã đến gần chứng kiến tận mắt, hắn á khẩu đơ người. Một bàn tay nát bấy bầm dập, bị cát bụi của xi măng bao phủ. Rồi đến vai, bụng, người, cuối cùng là gương mặt người hiện ra. Là lão Tư, lão nằm đó gương mặt sưng phù, thất khiếu có dòng máu đen khô lại, một con mắt trợn lên lòi ra bên ngoài. Người ta cầm vào tay, vào vai lão muốn lôi đi, thì ngay lập tức con mắt đó rơi ra, lăn lông lốc vào một cái hốc nhỏ. Hai nhái cũng nhảy vào, đào nốt phần chân, phụ giúp người ta kéo lão ra. Thân thể lão Tư cuối cùng cũng được đưa ra hoàn toàn. Có người bảo hai nhái tìm con mắt cho lão để cơ thể đầy đủ tránh về oán hận vì làm mất bộ phận. Nhái kiếm cái túi lồng vào tay, đưa vào cái hốc nhỏ tìm kiếm. Khi chạm vào cái thứ mềm mềm thì lông tóc trên người dợn hết cả lên. Người dân đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán khi trông thấy xác lão Tư. Toàn thân không một chỗ lành, quần áo trên người rách tả tơi, bị bụi đất bao phủ, máu đỏ nhuộm khắp nơi loang lổ. Có những vết rách lớn lộ ra, da thịt bị thủng đỏ lòm lòm, ổ bụng như bị thứ gì đâm lòi cả ruột ra. Nhưng rõ ràng khi nãy nhấc lên thì làm gì có gì đâm đâu. Hai nhái mang con mắt cầm trong tay quay lại, miệng không khỏi buồn nôn kinh sợ. Nhìn thấy thảm trạng lão tử bất giác, hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua. Những vết thương đó hệt như những vết thương bị mấy con bò quỷ húc. Pháp y có mặt bắt đầu vào cuộc khám nghiệm và kết luận lão bị nhà sập đè chết. Cũng vì lão không người nhà vợ con, nên chính quyền đứng ra xin hảo tâm mỗi người mua cái quan nhập niệm cho lão, rồi chiều hôm đó đưa đi chôn luôn. Hai nhái có mặt cho tới lúc chôn cất lão xong. Khi mọi người đã về hết, hắn ở lại ngồi bên mộ lão, đốt lên một que hương cắm vào, nước mắt trào ra, ngồi bên cạnh tâm sự. Lão Tư, lão nói đi, sao đời người lại vô thường thế nhỉ? Mới hôm qua tôi với lão còn ngồi chơi nói chuyện, mà giờ chỉ còn mình tôi nói. Lão bây giờ mộ yên mà đẹp rồi, lão nói xem sau này tôi biết làm gì cơ chứ. Đốt điếu thuốc châm lên đít một hơi, ngồi dựa lưng vào nấm mộ mới đắp, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tắt nắng. Lão nói cho tôi biết xem, sau này tôi phải làm gì. Toàn nói tiếp thì phía sau lưng hắn, nghe thấy có ai đáp một chữ rõ mồn một. Chết! Hắn giật mình quay lại, nhìn quanh một lượt. Không có ai, chỉ có những ngôi mộ lạnh lẽo nằm san sát nhau, muôn hình vạn trạng. Chống ngực đột nhiên nổi lên, da gà da chó cũng theo đó mà nổi lên tầng tầng. Ai đấy? Không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ có đám khói của hương nhang bay lên, lập lờ trong cái khung cảnh lạnh lẽo này. Hắn nghĩ là ban nãy mình nghe nhầm nên không để ý, cắm cây điếu thuốc xuống đất như thể mời lão Tư. Hắn lại thở dài. Lão Tư này, đêm qua tôi mơ. Nói đến đây hắn lại khựng lại lần nữa. Phải, giấc mơ đêm qua nó như báo trước cái chết của lão. Hắn vội đứng dậy chạy đến nhà mụ thắm. Mụ thắm đang ngồi với chồng ngoài sân uống trà. Hôm nay mụ nhàn nhã đến lạ. Cả ngày hôm nay mụ cũng lo đám tang cho lão Tư, bỏ ra không ít tiền. Vì dù gì lão cũng ở nhà của mụ, rồi làm việc cho mụ, ít nhiều cũng nên có trách nhiệm. Mụ thắm thấy hai nhái vào thì thở dài. Mụ biết người buồn nhất lúc này là nó. Đợi nó ngồi xuống đẩy đến trước mặt cốc trà, đoạn an ủi. Thôi, ông không may chết rồi. Đời người vô thường thật đấy. Không có cái này lạ lắm. Hai nhái ngồi kể lại toàn bộ những gì đêm qua mơ thấy cho mụ thắm cùng chồng nghe. Ông chồng không tin tâm linh cho lắm, liền giải thích theo cách khoa học. Thứ nhất, có khi mày với lão Tư thân quá nên là có một sợi dây tương thông. Thứ hai, lão ấy bị thủng bụng nhưng không có thứ gì cắm vào, thì có thể là do lúc nhà sập cái cây kèo nào ấy nó rơi trước, đâm vào. Rồi thì lúc tường đổ nó bị văng ra. Rồi thứ ba là làm gì có con bò nào bị lóc hết thịt còn đi được. Mày vớ vẩn. Nghe ông ta nói vậy, cả hai nhái và mụ thắm đều rơi vào trầm ngâm thấy có lý. Mụ thắm trấn an. Thôi mày về nghỉ đi. Mà còn tiền không? Mụ đút trong túi ra mấy trăm đưa cho hắn. Vì biết mấy ngày nay hắn làm gì có xu nào dính túi. Cầm tạm lấy mà tiêu, rồi hôm nào trừ đi sau. Câu nói của mụ chứng tỏ vẫn muốn hai nhái tiếp tục công việc kia. Hai nhái im lặng đưa tay đón lấy số tiền, rồi chào hai vợ chồng ra về. Câu nói của ông chồng tuy thuyết phục, nhưng hắn vẫn tin có thế lực tâm linh nào đó đang ẩn hiện trong câu chuyện này. Vài ngày trôi qua, hai nhái cứ nhốt mình trong phòng không đi tìm mối để róc thịt nữa. Hắn quyết bỏ cái nghề ác nhân này hoàn lương. Mấy ngày nay không hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Đêm nào hai nhái cũng mơ thấy người phụ nữ và đứa bé cùng với mấy con bò còn trơ bộ khung xương về tìm. Họ đứng ngoài cửa như chờ đợi điều gì đó vậy. Trong đầu vô số câu hỏi được đặt ra. Mấy con bò thì có thể lý giải là bị hắn giết nên oán hận tìm về. Vậy còn người đàn bà và đứa trẻ kia là ai? Hai người đó như là mẹ con thì phải. Ngồi nghĩ mãi không ra vì sao lại thấy hai mẹ con nhà đấy. Đã vậy hắn còn nhìn rõ mặt lắm. Vừa có chút quen quen, vừa lạ lẫm thế nào ấy. Vì có nhớ như thế nào cũng không nhớ ra họ là ai, đã từng gặp ở đâu chưa. Thở dài một hơi, nhất quyết không nghĩ nữa. Cái bụng đột nhiên kêu lên ủng ục vì đói. Mấy trăm nghìn mụ thắm đưa đã hết khi còn chưa ấm túi. Dắt con xe chạy qua nhà mụ với ý định nói không làm nghề này nữa và mượn mụ ít tiền cầm cự cho đến khi xin được việc. Vừa vào đến sân, thấy mụ đang cân thịt của đội khác, nhìn mấy cái túi bóng đen là hắn đoán ra ngay. Gạt chân chống xe xuống, còn chưa kịp cất lời thì tầm một tiếng, như là có thứ gì vừa rơi xuống mái tôn vậy. Căn nhà của mụ thắm có 4 tầng, phía ngoài sân này được mụ bán tôn che kín để lấy chỗ chứa hàng và buôn bán giao dịch. Nghe tiếng động như thể là có đứa nào đứng trên tầng ném cái thứ gì rất to xuống vậy. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, thì cả một mảng tôn lớn bị trúng xuống. Mụ thắm tưởng con mình nghịch cái gì thì quát. Bi! Bi ơi! Mày nghịch cái gì đấy? Mụ chạy vào nhà rồi lên tầng xem đứa con mình nó ném cái gì mà làm hỏng cả tôn thế kia. Một lát sau mọi người nghe tiếng thét vang trời vang lên. Ôi dồi đất ơi! Ông Hùng ơi! Ai cứu con tôi với! Mọi người nhìn nhau một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy lên. Tới tầng 2 thì thấy mụ thắm đứng ở ngoài ban công, tay đưa ra như muốn nói với lấy cái thứ gì đó. Mọi người chạy ra thì thấy trên mái tôn, đứa con trai mụ nằm trên đó bất tỉnh, máu mồm máu mũi chảy ra. May là mái tôn nhà mụ làm loại tốt chắc chắn, chứ không rách tôn rơi xuống nền bê tông thì có mà tan đầu. Tất cả họ nhau lấy thang trèo lên, đưa đứa bé xuống rồi trở lên viện. Nhìn tình trạng này chắc có lẽ nó rơi từ trên cao xuống, máu mới chảy nhiều thế kia, và mái tôn mới lõm vào như thế, chứ không từ đây nhảy ra thì cùng lắm chỉ chảy sức nhẹ. Hải nhái tiêu nghỉu về nhà, thế là ý định mượn tiền không thành công. Hắn lại nghĩ tới con bồ mình, giờ chỉ còn mỗi em ý là thân thiết, chứ làm gì còn ai sẵn sàng cho hắn vay tiền. Nghĩ là làm, chạy luôn đến quán. Do không có tiền lên phòng nên nhắn người gọi em bồ ra một góc nói chuyện. Sau khi nghe xong hai nhái nói thì con bồ quắc mắt trợn. Này, anh có còn là đàn ông không? Lúc chơi thì ngọt nhạt nói này nói nọ, giờ đi vay tiền. Muốn lừa bà không có cửa đâu. Bà đẹp chứ bà không ngu nhá. Đi chỗ khác chơi, bà còn làm ăn. Ơ kìa, sao lại nói thế? Anh chỉ vay thôi chứ mà có xin đâu. Thôi, loại đàn ông như anh thiếu gì? Vợ ngọt nhạt dụ chúng tôi yêu rồi bòn rút tiền. Này, con này không ngu nhá. Đúng là cái loại phế vật ăn bám. Hải nhái tức khí muốn vả cho nó phát, nào ngờ nó hô lên. Anh Dũng ơi, có đứa đòi đánh em này. Hai thằng cao to đi ra, cơ bắp cuộn cuộn, mực xăm kín tay, gương mặt bặm trợn, đứng chắn trước mặt nhìn hai nhái nhỏ bé bên dưới đằng đằng sát khí. Thằng kia, mày muốn phá chỗ tao làm ăn thì cũng phải xem đây là đâu chứ. Hai nhái thấy thế thì rén lại, vội vàng thu tay xin lỗi rồi leo lên con xe đi về. Về đến nhà càng nghĩ càng tức. Mẹ nó chứ, có bao nhiêu tiền đều bo hết cho nó. Có lần đến vài triệu bạc thế mà giờ vay nó có mấy trăm, nó lại bố láo như thế. Đúng là không thể nhịn nổi mà. Hắn thầm quyết tâm phải cho con này một trận, cảnh cáo cho nó chừa cái thói mất dạy đấy đi. Nhưng trước mắt bây giờ phải kiếm tiền đã. Hắn nghĩ đến chỗ mấy con bò hôm trước mình theo dõi, bất giác hắn cứ thế phóng xe đi ra chỗ đó theo dõi thêm, với ý định làm nốt vụ này rồi gác kiếm vẫn chưa muộn. Đi đến nơi, bây giờ cũng mới chỉ hơn 10 giờ sáng một tí, nhìn quanh chả có con bò nào chăn ở đây. Trong lòng có chút hụt hẫng, bất giác chân hắn cứ thế đi theo con đường mòn nhỏ xuống cái xóm nhỏ bên dưới. Hắn chẳng sợ ai, vì nếu gặp người chỉ cần nói đi tìm vườn cây để mua, hắn có làm gì đâu mà sợ bị bắt. Cái xóm nhỏ im lìm vắng bóng người qua, đàn chó thấy có người lạ thì thi nhau chạy ra cổng sủa lên ông ổng. Cái xóm này hắn không có gì lạ, hơn tháng trước hắn cũng đi xuống đây để dò la nhà hai mẹ con nhà kia xem giờ giấc như thế nào và có mấy người. Nghĩ đến đây chân hắn khựng lại không thể bước tiếp, toàn thân sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, mất vài giây đứng lặng giữa trời nắng, mặc cho bầy chó đang đứng xung quanh cắn lên ông ổng. Có con còn nhăm nhe cắn vào chân. Hắn lao nhanh tới căn nhà của hai mẹ con đó. Vẫn khung cảnh như mấy hôm trước, hắn theo dõi tiện thể nhìn qua. Không khác gì nhà hoang, mọi thứ bừa bộn, rác và lá cây cảnh khô khắp nơi. Căn nhà đóng cửa im lìm, mạng nhện giăng kín mái hiên. Đang dòm dòm vào trong thì có tiếng người nói phát ra ngay sau lưng, làm hai nhái giật bắn mình. Này, cậu tìm ai đấy? Nhìn thấy là một ông chú, có lẽ nhà quanh đây thấy cho cắn đi ra. Với cái bản năng nói dối lươn lẹo bẩm sinh, hắn ngay lập tức đáp. Cháu thấy bảo nhà này có vườn cây bán mà không thấy ai trong nhà. Ông bác kia tặc lưỡi. Làm gì còn ai, hai mẹ con chết cả rồi. Hai nhái như có luồng điện chạy xoẹt qua đến cứng người. Chết đã chú. Khổ thân, đứa con chơi kiểu gì mà ngã từ trên cây cao xuống chấn thương sọ não. Nhà chỉ có hai mẹ con cũng nghèo lắm. Mẹ nó vay chạy khắp nơi không có, chạy về tính bán vội ba con bò, thì bọn thất đức nó thịt mất hai con. Số tiền không đủ bệnh viện, không làm phẫu thuật, thành ra bỏ qua cơ hội chữa trị đúng thời điểm. Thế là thằng bé chết. Sau đám tang vài ngày thì không ai thấy bà mẹ đâu. Mãi khi có người qua đưa đồ gọi mãi không thấy, nhìn qua cái khe hở của cửa sổ kia kìa, thì thấy treo cổ chết rồi. Đến khổ. Hai nhái đưa mắt nhìn theo tay ông chú chỉ. Quả nhiên cửa sổ bị trống mất một ô, chắc do lâu ngày hư hỏng. Chợt hắn đứng run lên từng chập, gương mặt biến sắc. Vì thứ hắn đang trông thấy qua cái ô đó là hai gương mặt, một phụ nữ và một trẻ em. Bà mẹ tím tái trợn lòi mắt bao nhiêu, thì đứa con nó trắng dã như lợn ngâm nước bấy nhiêu. Hải nhái sợ hãi quay người bỏ chạy, chẳng nói năng gì, làm ông chú kia cau mày khó hiểu. Chạy một mạch lên tới đỉnh, lao lại chỗ con xe của mình, mồ hôi lạnh vã ra. Hắn sợ, chính xác là hắn sợ. Giờ thì hắn biết hai mẹ con vẫn hay xuất hiện mỗi tối thông qua giấc mơ là ai rồi. Và nguyên nhân khiến cho hai mẹ con nhà đó chết cũng một phần do nó và lão Tư. Giờ lão Tư thì chết, con nhà mụ thắm mới bị tai nạn không biết ra sao. Xem ra oán hận của hai mẹ con nhà kia giáng xuống, chứ không thể trùng hợp thế được. Chạy xe đến bệnh viện, hắn muốn nói việc này cho mụ thắm biết. Gọi điện biết mụ đang ở khoa cấp cứu, hắn rất nhanh đã có mặt. Còn chưa kịp nói năng gì thì thấy mụ cứ ngồi khóc rưng rức. Hỏi ra mới biết thằng Bi con mụ bị chấn thương sọ não, đang phải phẫu thuật bên trong. Hai nhái đờ người, vậy là không sai vào đâu được. Linh hồn đó đã trở thành quỷ mà trả thù. Hắn ngồi thêm một lúc để kiếm cớ ra về. Giờ đây phải lo cho mạng sống của mình, chứ lo làm gì lắm. Mang con xe đi bán được ít tiền, hai nhái nhanh chóng dọn đồ đạc bắt xe về quê luôn. Bây giờ làm gì còn nơi nào cho hắn dung thân ngoài gia đình cơ chứ? Hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đi xa khỏi nơi này thì vong hồn hai mẹ con kia sẽ không làm gì được hết. Ngồi trên xe khách, hai nhái mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng thấy xe dừng rồi có khách lên xe. Sau đó người đó ngồi kế xuống ghế bên cạnh. Hải nhái không quan tâm xoay người vào trong ngủ tiếp. Một bàn tay lạnh buốt đập vào tay hắn. Tiếp đó là tiếng trẻ con nói chuyện với mẹ. Hải nhái nghe loáng thoáng. Mẹ ơi, chú ấy kìa, chú ấy kìa mẹ ơi. Giọng người mẹ đáp lại. Để chú ngủ thêm đi con, chưa đến lúc. Những câu nói kỳ lạ của hai mẹ con làm hai nhái mở mắt ra. Xem là đã gần đến nhà chưa, vì hắn cảm giác hắn ngủ lâu lắm rồi. Nhìn qua khung kính thấy trời đã tối đen, nhìn lại thì thấy có hai mẹ con ngồi kế mình. Bà mẹ đầu cúi xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín, còn đứa con đang quay mặt phía khác cũng không trông rõ. Đúng lúc ấy, đứa bé quay mặt lại, nở một nụ cười nói. Mẹ ơi, chú ấy dậy rồi. Gương mặt trắng dã vô hồn tô điểm bởi hai hốc mắt đen khiến hai nhái á khẩu. Mái tóc của người mẹ cũng dần vén lên để lộ cái mặt tím như sim, lại còn thè cái lưỡi dài ra nhỏ nước nhái, nhễu nhão trông đến tập lợm. Hai nhái nhận ra đó là mẹ con nhà quỷ thì hét lên, chân tay giãy giụa. Bốp một tiếng vang lên, hai nhái cảm thấy mặt mình đau rát. Mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ngồi trên xe. Bên cạnh là một ông chú. Ông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Này, cậu sao thế? Cứ kêu gào mãi không tỉnh, tôi phải tát cậu mới tỉnh. Hai nhái nhận ra đó lại là một giấc mơ. Vội vàng nói không sao, rồi cảm ơn ông chú. Hắn khóc thầm. Vậy là oan hồn của hai mẹ con kia có lẽ đã theo hắn về rồi. Lỡ có đi đến đâu thì họ cũng sẽ ám thôi. Ngồi mông lung suy nghĩ không biết làm gì mới phải. Chợt trong đầu lóe lên. Phải rồi, lên chùa. Lên chùa, có lẽ hai mẹ con nhà đấy sẽ không theo được. Nghĩ là làm, về đến quê hắn đi luôn đến chùa làng. Phải nói hết nước rồi năn nỉ mãi, sư mới cho hắn vào ở trong chùa làm công quả. Từ ngày hôm đó đêm nào hai nhái cũng mơ về hai mẹ con nhà nọ đứng trước cổng chùa nhìn hắn, còn bản thân hắn thì không dám ra khỏi chùa nửa bước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoát cái hai nhái đã ở đây hơn một năm. Thời gian làm con người ta thay đổi nhiều lắm. Hai nhái bây giờ cũng vậy, từ một thằng bát nháo, bố láo, giờ hiền lành ăn nói tế nhự. Chăm chỉ làm phước, hòng hóa giải đi cái nghiệp mình gây ra. Giấc mơ về hai mẹ con kia vài tháng đổ về đây cũng không còn nữa. Hải nhái nghĩ là do mình hằng ngày đọc kinh siêu độ cho họ nên họ đã buông bỏ chấp niệm mà đi vãng sanh. Trong thời gian này cũng nghe thông tin về nhà bà Thắm, nghe đâu giờ gia đình tan hoang lắm, chẳng còn lại gì. Chồng đi theo gái từ sau khi đứa con bị chấn thương trở thành người thực vật, tiền bạc trong nhà cũng lụn bại đi theo đó. Nghe tin này, hai nhái buồn lắm, xin với sư cho ra ngoài một chuyến để đến khuyên bà ấy hành thiện và cũng kể lại cái nghiệp mà họ đã gây ra. Sư chủ trì đồng ý và cho hắn mượn xe máy của mình. Hắn ở lì trong chùa lâu và nặng nặc xin quy y, nhưng sư không chịu vì biết hồng trần hắn còn nhiều vướng mắc nên cho phép tu tập vấn đề tóc. Đi trên đường, hai nhái không ngừng nhớ lại cái thời bồng bột mình gây ra bao nhiêu là tội lỗi. Giờ đây nhận ra, thật là cảm thấy hổ thẹn. Đi đến đoạn ngã tư dừng đèn đỏ, trên đường vắng người, chỉ có vài chiếc xe dừng phía sau. Khi đèn nhảy qua đèn xanh, thì hai nhái vặn ga đi tiếp, mà không để ý có một chiếc xe công, không có dấu hiệu giảm tốc đang lao tới. Thế là trong giây phút ấy, hai nhái bị con xe kia tông vào, nghiến qua. Rồi cả người cả xe bị cuốn vào trong gầm. Con xe công lôi hai nhái đi trên mặt đường, bào mòn đi lớp da. Cơ thịt trên người đến chỉ còn trơ xương thì con xe mới dừng lại. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, hai nhái nhìn thấy phía bên ngoài lẫn trong đám đông đang bàn tán có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ. Họ đứng, gương mặt không còn tức giận mà nở một nụ cười với hắn. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng. Bầu trời trước mặt chiều hôm nay sao cứ như phủ một màu buồn bã, u tối, hay bởi do tâm trạng của chính người ngắm nhìn nó tạo thành? Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu của Tình. Cũng phải thôi, anh làm sao có thể tránh được sự u buồn đó khi mà Linh, người yêu của anh, ra đi không một lời từ biệt. Tính tới thời điểm hiện tại, Linh đã cắt đứt liên lạc với Tình được tròn 7 ngày. Anh thậm chí đứng bên dưới căn nhà của cô như một tên điên, nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ thứ gì ngoài sự im lặng của gia đình cô. Chiều nay cũng thế, Tình ngồi phịch xuống cái ghế đá đối diện trước cổng của căn nhà đổ sộ trước mặt. Từ bên trong, anh có thể dễ dàng trông thấy được những người giúp việc đang cặm cụi quét tước, chăm sóc đống cây cảnh bonsai. Thứ mà anh từng nghe Linh nói chỉ một cảnh của nó cũng đáng giá hơn cả căn nhà dưới quê của anh. Tình cứ ngồi đó, nhớ về cái ngày đầu tiên anh gặp Linh. Đó là một buổi chiều âm u của một năm trước. Tình đang trên đường đi về từ công ty thì vô tình va phải Linh. Cú va chạm khá mạnh làm cô ngã sõng xoài dưới lòng đường. Trông thấy đối phương như vậy, Tình hoảng hốt. Anh vội đỡ cô lên, xin lỗi rối rít. Về phần mình, Linh cũng hết sức hòa nhã khi nhận lỗi do bản thân không quan sát. Để chuộc lỗi, Tình mời đối phương vào cái quán ăn vặt gần đó. Sau một hồi, cả hai bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn. Tình mới hay cô gái trước mặt mình đây chính là con của một nhà kinh doanh có tiếng trong thành phố. Nhưng điều làm cho anh bất ngờ nhất đó chính là Linh không hề chảnh chọe, khó chịu hay thậm chí là kênh kiệu như những cô gái nhà giàu khác. Cô hiền lành, nhẹ nhàng và hết sức thân thiện. Bởi thế nên, ngay những giây phút ban đầu này, Tình đã gần như phải lòng đối phương. Nhưng rồi, anh cũng nhanh chóng từ bỏ. Bởi nhìn lại bản thân, Tình suy cho cùng chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, lương 3 cọc 3 đồng. Chưa kể đến anh còn phải lo cho bố mẹ già ở quê nữa. Vậy thì lấy thứ gì để có thể quen được cô tiểu thư đại cát này đây chứ? Về đến nhà, Tình lại lao đầu vào công việc. Tưởng chừng mọi thứ đã qua đi, nhưng không. Ngày đêm hôm ấy, anh nhận được tin nhắn của chính Linh để hỏi về một vài bài toán khó trong năm 3 đại học. Vốn tốt nghiệp loại giỏi nên Tình hết sức tự tin. Và đúng là chỉ cần chưa đến 1 giờ đồng hồ thì những đề toán hóc búa kia đã được giải hết. Linh cảm ơn rối rít, đồng thời còn hẹn anh ngày mai đi ăn để cảm ơn. Và anh cũng không biết rằng sau bữa ăn hôm ấy, hai người lại trao nhau nụ hôn ngay chính dưới hiên căn biệt thự của bố mẹ Linh. Thế là yêu thôi. Tình yêu đến bất ngờ, nhanh nhưng cũng không kém phần nồng cháy. Sau mỗi giờ tan làm, Linh lại ghé qua căn phòng trọ của Tình để được anh chỉ bài. Chỉ bài xong thì cả hai lại lao vào nhau với những cơn hoan lạc không ngừng nghỉ. Ròng rã suốt 3 tháng trời, mối quan hệ của hai người đã tiến triển hết sức nhanh chóng. Linh cũng quyết định dắt Tình về nhà ra mắt bố mẹ. Những tưởng đâu với cái tình yêu đẹp của hai người sẽ nhận được lời chúc phúc của gia đình Linh. Nhưng không, Tình thậm chí còn nhận ngay những lời nói gay gắt mà không hề có chút kiêng nể nào. Cậu làm nghề gì? Lương hàng tháng bao nhiêu? Bố mẹ ở đâu? Còn hay mất? Nhà ngoài ấy có lớn không? Và câu hỏi gần như là chí mạng với một người hay lo nghĩ như anh. Thế cậu có nhắm nuôi nổi con gái tôi không? Sau câu hỏi này của đối phương, tình thế của họ mình như nghẹn đắng lại. Anh đứng lên xin phép ra về, bởi thấy bản thân và gia đình mình bị xúc phạm. Tình vừa quay đi thì đã nghe thấy những tiếng hứ hừ. Đấy, Linh, mày thấy chưa? Cái loại có ăn thì tìm đến, thấy đòn liền tìm đi này á, mà mày cũng ngu dốt dính vào hay sao? Tao với bố mày mới chỉ có hỏi chuyện một tí thôi thì đã dở thái độ ngay. Cái loại này á, này mày dính tới nó thì khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu hả? Cấm, tao cấm tiệt nghe chưa? Tình ra về với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đến nơi, anh mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Linh đến. Thậm chí anh chẳng cần xem cũng có thể đoán được đây sẽ là câu chia tay đến từ cô. Thế nhưng không, dòng chữ hiện lên trên màn hình lại khiến cho Tình như chết lặng. Anh yên tâm, em không bỏ anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Em sẽ đợi đến khi anh thành công. Lúc đó thì chúng ta sẽ về cùng một nhà. Đọc xong dòng này, Tình như thể chết đi sống dậy. Anh vui mừng khôn xiết. Thế là những ngày tiếp theo cả hai lại quay trở về với mối quan hệ trong bóng tối. Linh còn giấu kín tới mức chẳng để cho bất kỳ ai biết về tình yêu của hai người. Ngoại trừ Trúc, một cô bạn thân từ thuở ấu thơ. Về phần mình, Tình cũng hết sức cố gắng phấn đấu trong công việc. Hơn 1 tháng trước, anh nhận về quả ngọt đầu tiên. Đó chính là Tình đã leo lên được chức trưởng phòng kinh doanh. Mức lương bấy giờ tăng lên đáng kể. Nếu như sống tiết kiệm thì anh thậm chí có thể mua trả góp được một căn chung cư. Ngày nhận tin được thăng chức, Tình và Linh vui mừng lắm. Linh còn mua tặng cho người yêu một bộ vest mới cứng. Tất nhiên là cô không tiết lộ giá của nó rồi. Bộ vest này là dành cho Tình trong những lúc đi gặp khách hàng. Tất cả những sự yêu thương, tình cảm ấy, tưởng chừng như càng ngày chúng sẽ càng được củng cố, vun đắp lên. Nhưng không, vào một buổi sáng của 7 ngày trước, Tình gọi hay nhắn tin mãi mà không thấy Linh phản hồi. Thoạt đầu, anh chỉ nghĩ chắc là cô bận học trên trường. Nhưng đến tối, khi kết thúc ngày mà Tình cũng chẳng hề được người yêu trả lời. Quá sốt ruột, anh liền chạy thẳng tới nhà của cô, ấn chuông gọi cửa. Từ trong nhà, bà Hiền, mẹ của Linh xuất hiện. Bà hất hàm nhìn anh rồi hỏi: "Cậu tới đây có việc gì?" "Thưa cô cho cháu hỏi Linh có ở nhà không ạ?" "Cậu hỏi thế để làm gì?" Cháu gọi cô ấy cả ngày hôm nay nhưng mà không liên lạc được. Cô có thể cho cháu gặp Linh một lát được không ạ?" "Không." Bà Hiền lắc đầu, trả lời một cách chắc nịch. "Con gái tôi nó không có, và cũng không muốn dính dáng đến cậu nữa. Cậu có hiểu không? Lo mà về kiếm một đứa nào xứng với mình ấy. Nghe chưa?" Bà ta nói xong thì cánh cổng lớn trong nhà cũng đóng lại. Lúc bấy giờ thì Tình mới vỡ lẽ. Bởi bà Hiền đã biết về mối quan hệ được giấu kín của anh và Linh suốt mấy tháng qua, cho nên bà ta không bất ngờ, cũng chẳng hỏi han. Chắc là Linh đã để lộ tin nhắn hay gì rồi. Nghĩ tới cảnh người yêu bị mắng chửi, hay nặng hơn là đánh đòn rồi bị nhốt bên trong, nhìn anh đứng ngoài cổng, liên tục thét lớn. "Linh ơi! Linh! Em có làm sao không? Linh ơi! Em ơi!" Thế nhưng Tình không thể nào nghe thấy tiếng trả lời của người yêu mình được. Thay vào đó là mấy người làm trong nhà bà Hiền tất tả chạy ra, hăm dọa đuổi đánh nếu như anh không rời đi. Bất lực, Tình đành lặng lặng ra về. Suốt liền 7 ngày trời anh bỏ cả việc, đều đặn đến nhà người yêu mà gọi tên cô. Và cũng vẫn chỉ có những tiếng mắng chửi, la lối với vợ chồng bà Hiền và đám người ở trong nhà mà thôi. Trở lại thực tại, Tình đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Anh nhân lúc cổng lớn của căn nhà mở ra cho chiếc xe hơi của bà Hiền di chuyển thì liền sộc thẳng vào trong. Khỏi phải nói, hành động khá liều lĩnh này của Tình làm cho tất thảy những người ở trong nhà hoảng hốt. Bà Hiền còn sợ Tình sẽ làm gì mình. Nhưng không, anh chỉ lao thẳng lên phòng của người yêu mà tìm kiếm cô. Những tưởng sẽ bắt gặp được Linh đang bị giam lỏng ở trong một căn phòng nào đó. Không, hoàn toàn không có chút dấu tích nào của cô cả. Chưa ngừng lại ở đó, khi trở xuống dưới nhà thì Tình bị đám người ở đè xuống đất, trói nghiến lại rồi giải lên công an phường. Lên đến nơi, ngoài số tiền phạt vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, thì anh còn phải viết một bản cam kết không được quấy rầy gia đình bà Hiền nữa. Nếu bên công an còn nhận được sự tố giác từ gia đình của bà, thì sẽ chuyển hồ sơ của anh lên trở thành tội phạm hình sự. Chưa hết, anh tạm thời sẽ được sự giám sát của cơ quan công an. Đúng là người có tiền có khác, bà Hiền khiến cho anh bấy giờ chẳng khác gì một tên tội phạm bị giam lỏng cả. Trước những lời hăm dọa ấy, Tình đành cắn răng chấp nhận. Trên đường trở về nhà trọ, anh bắt đầu có những suy nghĩ hết sức tiêu cực. Thế là hết rồi sao? Mình mất cô ấy mãi mãi rồi sao? Linh ơi, em, sao em lại bỏ anh như vậy? Nói dứt câu, Tình đưa mắt nhìn về phía dòng xe đông đúc trước mặt. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu của anh. Em đã không còn cần anh nữa, vậy thì anh còn sống trên đời này để làm gì? Anh sẽ chết, hy vọng kiếp sau sẽ được thành một đôi với em. Nghĩ tới đây, Tình nhắm mắt lại, bắt đầu ý định lao thẳng ra lòng đường của mình. Dòng người tấp nập trên phố chắc hẳn sẽ chẳng có ai để ý đến anh cả. Trong giờ phút sinh tử ấy, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tình mở bừng mắt, tạm gác lại ý định quyên sinh của bản thân. Những tưởng đâu người gọi kia chính là Linh, nhưng không. Cái tên Trúc hiện lên không khỏi khiến cho Tình thất vọng. Anh ngắt cuộc gọi, tiếp tục chuẩn bị đón nhận cái chết. Tiếng chuông lại vang lên thêm lần nữa, Tình có chút bực dọc. Anh không thể để Trúc làm phiền được. Thế là Tình nhanh chóng nhấc máy lên, nói với một cái giọng không có chút thân thiện nào. Tôi đang bận, có việc gì nói sau được không? Khoan đã, anh Tình. Em hình như biết được chỗ của Linh. Cái gì? Tình trợn trừng mắt, vội vàng thụt chân lại vào trong lề đường. Anh ấp úng hỏi. Em nói sao? Em nói lại cho anh nghe xem nào. Em đang ở quán cà phê ngay ngã tư gần nhà của Linh. Anh qua đi rồi chúng ta nói chuyện. Được được, anh qua ngay. Tình cúp máy vội vàng chạy như bay tới điểm hẹn. Trên đường đi, anh đinh ninh trong đầu là sẽ gặp được Trúc và Linh. Thế nhưng đến nơi thì chỉ có một mình Trúc. Tình bước tới hỏi ngay. Trúc, Linh đâu? Cô ấy đâu? Linh không có ở đây đâu. Sao lúc nãy em nói? Linh, Linh ơi, em đang nấp để treo anh đúng không? Linh ơi! Anh Tình, anh bình tĩnh lại đi. Nghe em nói này, Linh hiện giờ không có ở đây đâu, bởi rất có thể là cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Cái gì? Tình chớp mắt lên kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Cô ấy đi mà không nói với anh một câu nào sao? Anh cứ bình tĩnh, mọi người trong quán đang nhìn mình kìa. Anh bình tĩnh đi, nghe em nói. Trời ơi, làm sao anh có thể bình tĩnh được đây chứ? Anh lo quá, em đừng giấu anh chuyện gì nhé. Em nói cho anh biết đi. Được rồi, anh ngồi xuống đi rồi em kể. Tình nghe lời, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Trúc chằm chằm như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trúc nhấp một ngụm nước, tự tốn kể. Sáng nay em đang nằm trong phòng thì nghe bố mẹ ở bên ngoài có nhắc tới Linh. Do hai gia đình bọn em chơi thân với nhau từ bé. Nghe thấy tên Linh em liền nhòm dậy thì nghe bố em nói. Cô Hiền, tức là mẹ của Linh đã sắp xếp cho cô ấy bay sang nước ngoài từ tuần trước. Nhằm mục đích là để cắt đứt hết mọi sự liên hệ với anh đấy. Trời ơi, Linh ơi, sao em đi mà không nói với anh một tiếng thế? Em muốn hành hạ anh đến bao giờ? Nào, anh bình tĩnh đi. Em đoán cô Hiền cũng tác động đến cậu ấy nhiều lắm, cho nên cậu ấy mới không dám nói cho anh biết. Nhiều khi, với người có nhiều thế lực như cô Hiền, cô ấy có thể dễ dàng thuê người đánh đập, thậm chí làm cho anh biến mất khỏi thế giới này dễ như trở bàn tay. Linh chủ động cắt đứt liên lạc với anh chính là đang bảo vệ anh đấy. Trời ơi! Tình há hốc mồm, quả thực có nằm mơ thì anh cũng không thể nào tưởng tượng ra chuyện này được. Tình lắc đầu nguậy nguậy. Không, anh không tin đâu. Nếu như Linh không liên lạc với em đã đành, đằng này cô ấy cũng đâu có liên lạc với em, đúng chứ? Chuyện này... Trúc ngập ngừng. Em xin lỗi anh, em tưởng... Như nhận ra có gì đó bất thường, Tình liền trừng mắt nhìn đối phương hỏi dồn. Em nói vậy là có ý gì, hả? Em xin lỗi. Em tưởng Linh cũng nhắn cho anh, nên em không nói. Thực ra thì vào 5 ngày trước cô ấy có nhắn cho em, thông báo là đã đến nơi rồi. Em tưởng cô ấy và anh đi đâu hay là đi chơi cùng gia đình. Liền ngay sau đó em có cố gắng liên lạc nhưng cô ấy không hề trả lời. Em xin lỗi. Phải cho đến tận sáng hôm nay thì em mới biết là Linh rời bỏ anh. Trời ơi! Tình bấy giờ như thấy trời đất đổ sụp trước mắt mình. Như vậy là tất thảy mọi người đều biết hết cả. Nhưng chỉ có mỗi anh là không biết mà thôi. Tình trừng mắt nhìn Trúc như thể muốn tuôn ra những câu từ nặng nề nhất vậy. Về phần mình, Trúc biết cô có lỗi nên chỉ đành cúi đầu xuống bàn mà thôi. Ngồi một lát, Tình bắt đầu nói tiếp. Trúc này, thôi, chuyện cũng đã rồi. Em có thể giúp anh liên lạc với Linh được không? Anh biết cô ấy sợ anh nguy hiểm. Nhưng em chỉ cần nhắn giúp anh là anh không sao. Anh vẫn sẽ ở yên đây đợi ngày cô ấy về. Những ngày qua, anh cứ sợ chuyện gì không may xảy đến. Bây giờ thì anh yên tâm rồi. Dù sao đi nước ngoài cũng tốt, anh có thể tận dụng khoảng thời gian này để mà nỗ lực phấn đấu để thành công. Nghe được những lời này của Tình, Trúc tuy không phải là người yêu anh, nhưng cũng hết sức cảm động. Cô rưng rưng, gạt đầu lia lịa. Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng giúp anh. Anh cũng bình tĩnh lại nhé. Thời gian này em biết hai người rất khó khăn, nhưng em đã chứng kiến tình yêu của cả hai, và em tin chắc rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ lại được hạnh phúc bên Linh. Anh cảm ơn. Thôi, anh xin phép về trước có việc. Chào em. Nói rồi Tình đứng dậy ra về. Còn mỗi chút ngồi lại, cô thở dài từng đợt. Nhưng tất nhiên là ngay sau đó, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn mình. Tài khoản mà Trúc nhắn là một tài khoản bí mật của cô và Linh, chứ tài khoản mạng xã hội chính là của cô, thì đã không hoạt động từ khi Linh lên máy bay rồi. Linh ơi, Linh, tao vừa mới gặp anh Tình xong. Màn hình hộp thoại báo hiệu ở phía bên kia đã nhận được tin nhắn, nhưng Trúc đợi mãi mà không thấy bạn mình trả lời. Cô tiếp tục nhắn gần chục tin nữa, nhưng cũng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thấy không còn sớm, Trúc tính tiền cà phê rồi lên xe ra về. Vừa về đến nhà, cô nhận ngay được tin nhắn của Linh. Những tưởng đâu sẽ phải nói rất nhiều, thuật lại tình hình đầy khốn khổ của Tình cho bạn mình nghe. Nhưng không, thứ mà Trúc nhận được chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn. Kệ anh ta đi, tao không còn quan tâm tới nữa đâu. Cuộc sống bên này đang tốt. Cái tin nhắn cụt nguồn này làm cho Trúc hụt hẫng hết sức. Cô vẫn dành cả đêm để cố gắng nói cho bạn mình biết rằng Tình ra sao. Tuy nhiên, Linh chỉ đáp lại vài câu cụt nguồn rồi im lặng. Quá thất vọng, cô nằm vật ra giường, thở dài từng hơi đầy phiền não. Đúng lúc ấy Tình gọi đến. Khỏi phải nói, Trúc khó xử đến nhường nào. Nhưng rồi cô cũng đành phải làm cái việc mà mình ghét nhất, đó chính là nói dối. Alo? Trúc đây à? Sao rồi em, có tin tức gì của Linh không? À vâng, em vừa mới nhắn tin cho nó xong. Nó bảo anh không sao là được rồi. Nó ở bên này cũng bắt đầu ổn định được đôi chút. Nó còn nhờ em dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, đợi nó về nữa đấy. Trời ơi, tốt quá. Thế thì tốt quá, tốt quá. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm Trúc à. Tình nhờ Trúc nói thêm vài câu nữa thì cúp máy. Nằm trên giường, Trúc thở dài từng chập. Tự trách bản thân mình tại sao lại nói dối. Nhưng đúng là bây giờ cô không còn cách nào khác cả. Nếu không nói thế để xoa dịu bớt, nhỡ đầu Tình nghĩ quẩn thì bản thân cô sẽ mang tội đến hết đời mất. Thôi thì giờ Trúc đành tiếp tục nói dối Tình và hy vọng rồi sự xa cách về địa lý sẽ làm cho anh nguôi ngoai đi. Đến lúc thích hợp, cô sẽ nói sự thật cho anh biết. Nghĩ như thế nên Trúc cũng thấy bản thân khuây khỏa đi được phần nào. Còn nữa, cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục lại bạn mình xem thử rốt cuộc Linh có phải là đi vì gia đình bắt ép hay cô cũng dần hết tình cảm với Tình rồi. Một tuần nữa trôi qua, Trúc cho dù cố gắng như thế nào nhưng Linh vẫn hết sức lạnh lùng. Thậm chí cô còn nói đùa rằng Tình đã tìm cách tự tử. Ấy thế mà những gì Trúc nhận được chỉ là những tin nhắn trả lời hết sức cộc lốc của bạn mình. Dần dà cô cũng ghét luôn cả Linh nên không muốn nói chuyện nữa. Đêm nay trở về từ tiết học thêm tiếng Anh, Trúc thả người nằm xuống giường với cả đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cũng phải thôi, bởi lúc nãy cô lại vừa nói dối Tình nữa. Trúc giả danh Linh nói những lời ngọt ngào mà chẳng bao giờ tồn tại. Cô lẩm nhẩm. Trúc ơi là Trúc, mày đang làm cái quái gì thế này? Sáng hôm sau do có tiết học nên Trúc thức dậy khá sớm, sửa soạn xong xuôi. Vừa mới bước xuống lầu thì lại trông thấy bố mẹ mình ngồi nói chuyện. Ông Phúc, bố của cô thì thầm với vợ. Bà này, tôi nghe bên chị Hiền bảo con Linh nó đi tới nay là gần nửa tháng rồi, nhưng không có chút tin tức nào gửi về cả. Nhà bên đấy đang lo lắng lắm. Trời đất, thật thế à? Sao hôm bữa ông bảo là đã lo xong hết rồi? Thì tôi cũng tưởng như thế, ai ngờ đâu đêm qua đi uống vài ly với chồng chị ấy thì mới hay. Còn Linh lên máy bay, bay đến nơi rồi không đến khách sạn mà hai vợ chồng chị ấy đặt. Tiền trong tài khoản của nó thì bị rút hết nên họ nghĩ con bé đã tìm một nơi ở mới. Nhưng cho đến hiện tại, nó vẫn không chịu gọi về. Thỉnh thoảng nói quá thì nó nhắn một tin gọn lỏn, trống không thôi. Nói tới đây, ông Phúc nhận ra Trúc cũng đứng nghe từ nãy giờ nên nói với sang cô luôn. Con Trúc, lại đây bố bảo. Đấy, con có thấy tác hại của việc yêu đương nhăng nhít không? Hai nhà chúng ta đều giống nhau, có mỗi một đứa con gái duy nhất. Vậy nên, con làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho gia đình mình, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Trúc trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng lấy xe đi học. Buổi trưa, do vẫn còn lo bố mẹ sẽ đem nguyên một bài thuyết trình ra để nói, nên Trúc quyết định không về nhà. Tan học cô ra quán cà phê gần đó để ngồi cho mát, sẵn tiện giết thời gian bằng những bộ phim trên chiếc máy tính bảng đem theo. Vừa gọi nước xong, ánh mắt vô tình của Trúc liếc về phía đối diện thì cô chợt khựng lại, bởi người đang ngồi ở đó chính là bà Hiền, mẹ của Linh. Đáng nói hơn là Trúc suýt không nhận ra bà nữa vì cái vẻ mặt hốc hác thiếu sức sống đến đáng ngại. Tuy không thích cách giải quyết của bà trong chuyện của Linh, nhưng vì là chỗ quen biết từ xưa nên cô đành rời khỏi chiếc ghế của mình để mà ra hỏi thăm. Cô Hiền ơi! Phải đến lần gọi thứ hai thì bà Hiền mới giật mình, ngơ ngác đưa cặp mắt nhìn lên. Trúc đây hả con? Đi với bố mẹ hay sao đấy? Dạ không, con đi một mình. Cô đến đây lâu chưa? Cũng vừa mới đến thôi. À, con ngồi đi, cô có chút chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì thế à? Trúc vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống. Con Linh nó có liên lạc với con không? Trước câu hỏi của bà Hiền, Trúc nhớ lại chuyện bố mẹ mình nói lúc sáng. Nếu giờ cô nói là vẫn nhắn tin được với Linh, thì chắc chắn bà Hiền sẽ tức giận, đòi lấy điện thoại của cô để nhắn tin cho con gái, đồng thời sẽ lộ ra cái tài khoản phụ mà cả hai giấu bao nhiêu năm nay. Chưa hết, Linh không liên lạc với gia đình chắc là có lý do riêng. Giờ cô mách như thế thì khác gì phản bội lại bạn bè cơ chứ. Thế là cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Dạ không, Linh nó từ đó tới giờ vẫn im lặng với con. Để cho bà Hiền tin hơn, Trúc lấy đoạn tin nhắn mà mình nhắn vào tài khoản chính của Linh lúc trước. Tất nhiên là hai người không trò chuyện ở đây rồi. Trông thấy những gì hiện lên trên màn hình, bà Hiền thở dài buồn bã. Còn bé này, tại sao lại khiến nhiều người lo lắng cho nó đến vậy chứ? Cô cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Chẳng lẽ nó không muốn có được một cuộc sống sung sướng ư? Cô à, Trúc không định nói nhưng sẵn tiện đây thì cô cũng thuận miệng mà nói ra. Con có việc này muốn hỏi cô. Nếu không vừa ý, xin cô đừng trách hay giận con nhé. Cứ nói đi. Dạ, con thấy Linh yêu anh Tình thật lòng, và anh ấy cũng thế. Gia đình cô cũng quá dư giả về mặt vật chất rồi. Vậy thì đâu có nhất thiết phải để Linh lấy một người giàu đâu cô. Giàu mà không hạnh phúc thì giàu làm gì? Bà Hiền thở dài. Đúng thật là giới trẻ ngày nay có vấn đề trong suy nghĩ rồi. Ông bà ta ngày xưa có câu môn đăng hộ đối để làm gì? Hơn nữa, cách để biết được thằng đàn ông có thương yêu mình thật lòng không chính là phải không để tiền bạc tác động vào mối quan hệ. Con biết là con Linh nó thương thằng kia, chứ đâu chắc được thằng kia cũng thế. Thử để con bé nó nghèo khổ, không nơi nương tựa đi, chắc gì đã được yêu thương. Vâng, cô nói vậy thì cháu hiểu rồi. Thôi, cháu về lại bàn đây. Trúc không nói gì thêm nữa, cơ bản là cô không muốn tranh luận, bởi Trúc biết khoảng cách thế hệ đã tác động quá lớn đến suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Cháu đi đi. Nhưng nếu như con Linh có liên lạc với con ấy, thì nhớ nói cho cô biết nhé. Vâng, con biết rồi. Trúc thở dài, trở về bàn của mình. Ngồi ở đó chốc chốc cô lại liếc nhìn về phía bà Hiền. Trông bà vẫn chẳng có chút sức sống nào. Đêm nay Trúc thức khá khuya để làm bài tập. Giờ thì cô mới bắt đầu thấy sự khó khăn khi không có Linh. Bởi trước đây, nếu có bài gì khó cô sẽ hỏi Linh, rồi Linh nhờ Tình giải giúp. Nhưng giờ đây Trúc làm sao có thể chủ động nhờ Tình được chứ? Bất lực, Trúc thở dài chắp miệng than thở. Linh ơi là Linh, mày bỏ đi làm chi mà giờ tao khổ sở thế này hả? Đúng là một đứa bạn tồi mà. Vừa mới dứt câu, thì một tiếng đổ vỡ làm cho Trúc giật bắn mình. Cô nhanh chóng nhận ra, cái thứ vừa rơi là chiếc cốc uống nước để trên cái bàn kê gần cửa sổ. Tiếng đổ vỡ làm cho bố mẹ cô ở phòng ngủ gần đó giật mình, gọi với sang. Trúc! Trúc! Con làm sao đấy? Dạ, con không sao. Để mở cửa sổ nên gió lùa vào làm rơi cốc thôi bố. Thế có bị thương không? Cần bố bảo chị giúp việc lên dọn cho không? Dạ, thôi không cần đâu. Con tự làm được. Bố để chị ấy ngủ đi. Nói rồi, Trúc bước tới từ từ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Nhặt xong, cô khựng lại bởi nhận ra bên ngoài không hề có gió lớn. Thậm chí mấy ngọn cây bên ngoài cũng chẳng hề lung lay, dù chỉ một chiếc lá nhỏ. Trúc lẩm nhẩm. Quái, thế sao cốc nước lại có thể rơi được nhỉ? Cô cố nhòi người nhìn ra ngoài, và rồi, trong lúc ánh mắt lướt qua phía cổng nhà, Trúc nhận ra được có một bóng người đang đứng ở đó. Tất nhiên, với ánh sáng khá đầy đủ từ trong sân cho tới ngọn đèn đường kế bên, thì Trúc có thể dễ dàng nhận ra được cái dáng người quen thuộc này. Cô buột miệng thốt lên. Linh! Thế nhưng Trúc còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nháy mắt một cái thì bóng người kia đã biến đi đâu mất rồi. Cô lẩm bẩm. Linh! Là Linh sao? Trông giống cô ấy quá. Nhưng cô cũng lại tự phản bác lại bản thân. Không phải đâu, Linh hiện đang ở nước ngoài cơ mà. Mình hoa mắt thật rồi. Trúc đổ cho việc thức khuya làm cho cô nhìn nhầm, và có vẻ như cái lý do này khá là hợp lý. Sau khi đổ đống mảnh vỡ vào trong sọt rác thì Trúc leo lên giường nằm, gác lại luôn đống bài tập để sáng mai hy vọng sẽ nhờ được một bạn học nào đó giải giúp. Ngủ chưa được bao lâu thì trong cơn mơ màng, Trúc cảm nhận dường như có một bóng người cứ lượn lờ bên ngoài cửa sổ phòng cô. Sáng hôm sau, Trúc lên trường với một cặp mắt lờ đờ lắm. Giấc ngủ đêm qua là không đủ giúp cô tỉnh táo. Thế là chuyện gì đến cũng đến, Trúc nằm ngủ luôn trong lớp học của mình. Đến khi tỉnh dậy thì Trúc thấy xung quanh tối đen, đèn trong phòng đã tắt hết. Không những thế, hai người bạn ngồi cùng bàn cũng chẳng trông thấy đâu. Trúc cất tiếng gọi. Lam, Thịnh, hai đứa bay đâu rồi? Mọi người ơi! Có tiếng cười khe khẽ vang lên, Trúc nghĩ mình bị trêu nên nói lớn. Này nhá, không đùa thế nhá, bật đèn lên đi nào. Tách. Theo đúng nguyện vọng của mình, đèn trong phòng đồng loạt được bật mở. Thế nhưng xung quanh lại chẳng hề có một bóng người nào. Vậy thì tiếng cười lúc nãy là của ai? Có cảm giác sợ hãi trong lòng, Trúc vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy vội ra ngoài. Thế nhưng chưa kịp đến được cửa ra vào của lớp thì nó ngay lập tức đóng sầm lại. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, Trúc đảo mắt nhìn xung quanh nhưng làm gì có ai. Đúng lúc này, đèn trong phòng lại vụt tắt. Trúc không có phản ứng gì khác ngoài một tiếng thét kinh hãi. Nhưng rồi, chính thét này lại đưa cô trở về thực tại. Bởi cô vẫn đang còn ngồi trên ghế, xung quanh mọi người vẫn tập trung nhìn lên bảng một cách chăm chú. Sau tiếng thét của Trúc, tất thảy mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô với một cặp mắt đầy khó hiểu. Và ngay cả Trúc cũng chẳng hiểu được gì cả. Cô vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi phòng lần nữa. Ở lần này thì tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Xuống căn tin, Trúc vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Cô gọi một cốc cà phê đen thập đậm đặc để giúp bản thân tỉnh táo được phần nào. Trong đầu thì cứ lẩm nhẩm. Vừa rồi là mình nằm mơ sao? Cái giấc mơ này tại sao mình lại thấy như thế cơ chứ? Thắc mắc là thế, nhưng Trúc làm sao có thể lý giải cho bản thân mình được. Cuối cùng, để tự trấn an, cô lại tiếp tục đổ cho giấc ngủ khá muộn đêm hôm qua. Tự dặn lòng sau này không thức khuya như thế nữa. Ngồi thêm được một lúc thì Trúc quyết định sẽ về nhà ngủ bù. Buổi học hôm nay, cô làm sao có mặt mũi nào mà quay trở lại lớp được chứ? Thế là cầm ly cà phê trong tay, Trúc hướng về phía nhà để xe. Những tưởng đâu chuyện không may trong ngày đã hết. Nhưng không, vừa mới đến nơi thì Trúc nhận ra chiếc xe của cô đã bị xịt lốp. Quá bất lực, Trúc lắc đầu than thở. Hôm nay là ngày quái gì thế này? Sao mình lại xui xẻo như vậy? Đứng than vãn mãi cũng không phải là cách. Hơn nữa cái cảm giác dắt xe đi bộ dưới cái thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt hiện tại thì chẳng khác nào tự sát cả. Suy tính một hồi, Trúc đành gửi xe lại trong trường rồi thuê người đến sửa, còn mình thì gọi taxi ra về. Leo lên taxi, cô lẩm bẩm chụp một tấm ảnh đường phố rồi đăng lên story với nội dung than vãn về một ngày đầy xui xẻo. Tất nhiên sau những lần up story lên mạng xã hội như thế, Trúc thậm chí chẳng thèm xem ai đã bày tỏ cảm xúc của mình. Bởi cứ mỗi lần như vậy là hàng chục, hàng trăm tên đàn ông thả cảm xúc rồi nhắn tin hỏi han các thứ. Trúc thì không hề thích yêu đương một mối tình mở đầu qua mạng xã hội như thế. Nên suy ra, sự phớt lờ là điều khả dĩ nhất mà cô có thể chọn. Về đến nhà, Trúc lên thẳng phòng rồi nằm vật xuống giường. Đến bây giờ đây thì cô mới thực sự thấy thoải mái trong người. Trong túi sách, tiếng chuông báo tin nhắn vẫn cứ vang lên liên tục. Trúc phì cười, lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Trúc nhận ra đồng hồ đã điểm qua gần 1 giờ chiều mất rồi. Nhưng tất nhiên là cô không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình dù chỉ 1 phút. Và trong lúc ấy, không hiểu sao Trúc lại quyết định lướt qua mấy đoạn tin nhắn để có thể giải trí đôi chút với những lời đường mật, tán gái sáo rỗng của mấy gã đàn ông trên mạng. Quả đúng như Trúc dự đoán, có đến cả mấy chục tin nhắn như thế, lại còn có người đòi che chở cho cô, gánh hết mọi xui xẻo dùm nữa chứ. Trúc càng đọc thì càng không thể nhịn được cười. Lướt thêm một lúc, bất chợt cô khựng lại trước một tin nhắn. Nó đến từ Loan, một người quen biết, nhưng đáng nói hơn chính là nội dung của tin nhắn ấy. Con Linh kìa! Không chút ngần ngại, Trúc ấn vào để xem. Bên trong đoạn hội thoại là tin nhắn của người kia trả lời bức ảnh story. Trúc nhíu mày, lẩm nhẩm. Cái con Loan này, tự dưng nhắn như thế. Sự tò mò dâng cao, Trúc quyết định gọi điện hỏi Loan. Rất nhanh chóng, bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo? Ừ. Loan đấy à? Tao đây, có việc gì thế? Mày, cái tin nhắn mà mày nhắn cho tao ấy, tự dưng mày lại nhắc tới Linh. Thì sao? Tao thấy con Linh thật mà. Cái gì? Ở đâu? Thì ở trong hình chứ đâu. Cái con này mày bị khùng à? Nghe tới đây Trúc sững sờ, cô vội vàng ngắt cuộc điện thoại để mở story lên xem lại. Thế nhưng mạng internet dường như có vấn đề. Bức ảnh cứ xoay xoay mà không hề hiển thị. Chợt nhớ ra nó vẫn còn được lưu trong máy, Trúc liền mở thư viện ảnh để xem. Và rồi khi chỉ còn cách một cái chạm thì đột nhiên màn hình tối đen lại. Cho dù cô có làm cách gì cũng không thể bật lên được. Cái gì thế này? Trúc hoang mang cực độ, loay hoay gần 15 phút thì cuối cùng chiếc điện thoại cũng sáng màn hình trở lại. Thế nhưng, điều khiến cho cô kinh ngạc nhất đó chính là bức ảnh trong thư viện đã không còn nữa. Thậm chí, lục trong thùng rác cũng không thấy đâu. Mà không chỉ có bức ảnh, cả cái story trên mạng cũng đã không cánh mà bay. Trúc hoảng sợ, đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn. Cô ngồi thu mình lại trên giường, trong đầu hiện lên cả đống những suy nghĩ hết sức đáng sợ. Mất khá lâu để cho Trúc có thể lấy lại bình tĩnh, cô nhặt điện thoại lên, gọi cho Loan rồi nhờ cô miêu tả đã thấy Linh như thế nào. Loan cũng trả lời hết sức mơ hồ, bảo là chỉ thấy Linh ở trong góc xa của bức ảnh, nhìn về phía Trúc mà thôi. Nghe giọng của Loan, cô biết chắc người này không nói dối, và trước giờ tính cách của cô ta cũng hết sức thật thà. Cộng thêm hình ảnh khuya hôm qua Trúc thấy bóng ai giống với Linh ở dưới cổng, nên cô thốt lên. Trời đất, hay là có khi nào Linh nó về Việt Nam rồi? Cũng có thể lắm chứ, nghe bảo nó đã rút hết tiền trong tài khoản ra cơ mà. Chắc phải có đến cả vài trăm triệu, chừng ấy là dư sức âm thầm về đây, tạo dựng một cuộc sống mới. Thế là không chút chần chừ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho bạn mình. Linh, mày về rồi à? Rất nhanh chóng đoạn tin nhắn của Trúc đã được xem. Thế nhưng chờ đến hơn chục phút vẫn không hề thấy Linh hồi đáp. Trúc nhắn thêm. Thôi nào, đừng có trêu tao nữa. Đêm qua tao thấy mày, sáng nay còn vô tình chụp chúng mày vào trong cái story đăng lên mạng nữa. Khai thật đi, chứ trêu hoài là tao giận đấy. Nhắn xong chờ thêm cả giờ đồng hồ, nhưng những gì Trúc nhận được chỉ là việc Linh đã xem tin nhắn chứ không trả lời. Có chút khó chịu, cô nhíu mày gắt gỏng. Cái con này, mày bị gì thế hả? Ở đây có biết bao nhiêu người lo lắng. À không, hay là nó về Việt Nam để trốn đi cùng anh Tình? Đúng rồi, nó sợ cho mình biết thì mình sẽ nói lại với gia đình của nó. Được lắm, bạn bè mà lại không tin tưởng nhau. Trúc nói tới đây thì vội vàng gọi cho Tình để hỏi chuyện. Chuông reo khá lâu thì anh mới nhấc máy. Alo, Anh nghe này Trúc, có việc gì thế? Anh giấu em chuyện gì đúng không? Chuyện gì? Anh giấu em chuyện gì chứ? Thôi, hai người đừng có giả vờ giả vịt nữa. Em biết hết rồi nhé. Linh nó về để cùng anh bỏ trốn đúng không? Cái gì? Linh? Cô ấy về rồi sao? Câu hỏi khá lớn tiếng của Tình làm cho Trúc giật mình. Cô ấp úng. Anh đừng có hỏi ngược lại em. Anh với nó thông đồng giấu em chứ gì? Trời đất, em nói gì vậy Trúc? Anh giấu em gì chứ? Linh về rồi ư? Cô ấy ở đâu? Anh có thể gặp được không? Chuyện này em không biết. Em nói gì thế? Tự dưng hỏi anh rồi xong lại bảo không biết. Em có đang bình tĩnh không đấy? Em vẫn bình tĩnh đấy. Chuyện là thế này. Trúc kể hết mọi thứ cho Tình nghe. Nghe xong anh cũng hoang mang lắm. Anh không giấu em, Linh vẫn chưa hề liên lạc với anh. Hơn nữa, chuyện bỏ trốn đi là hoàn toàn không thể. Bây giờ anh vẫn còn chịu sự quản thúc và theo dõi của cảnh sát cơ mà. Bà Hiền, bà ấy lần này làm gắt thực sự. Anh cứ hễ ra khỏi nhà là có người đi theo, cho đến khi về lại ngủ nghỉ. Hơn nữa, anh cũng không muốn trộm lén. Công việc anh đang thăng tiến, anh muốn cố gắng thành công chứ không phải cùng Linh bỏ trốn. Trúc thở dài. Em biết rồi. Em xin lỗi đã nghi ngờ anh. Nhưng em vẫn nghĩ chắc con Linh nó về Việt Nam rồi anh à. Và nó đang đợi đến thời điểm thích hợp để nói với anh đấy. Anh cứ tin tưởng vào nó đi nhé. Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều. Nếu Linh thực sự về thì tốt quá. Anh mừng lắm. Nói thêm vài câu hỏi thăm nữa thì Trúc cúp máy. Cô nằm vật xuống giường, thở dài từng chập. Linh ơi là Linh, mày đang suy tính cái gì thế hả? Lần này tao thực sự không thể hiểu nổi mày nữa. Đêm đến Trúc bị bố mẹ giục quá nên mới xuống nhà ăn tối. Trong gương mặt hốc hác của con gái, ông Phúc hỏi ngay. Trúc, con làm sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à? Dạ không. Trúc lắc đầu. Chắc là do tối qua con thức khuya nên hơi mệt tí thôi. Lo lắng rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé. Học thì cũng quan trọng đó, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn. Đừng có ép bản thân mình quá, nghe chưa con? Dạ vâng, con biết rồi. Bữa cơm tiếp tục được một lúc nữa thì ông Phúc lại quay sang. Trúc này, bên nhà chị Hiền liên lạc được với con Linh rồi đấy. Sao? Bố nói sao? Cô Hiền gọi được cho Linh rồi à? Cũng không hẳn là thế, nhưng nó chỉ nhắn tin thôi. Nó bảo cuộc sống bên ấy của nó đã bắt đầu ổn định rồi. Nó xin thêm một số tiền để mua sắm cũng như là trang trải chi phí học tập ở bên ấy. Cái gì? Trúc nhíu mày. Cô ấy muốn đi học ư? Bố có chắc không? Thì bố nghe chị Hiền nói thế mà. Chứ có nói chuyện trực tiếp với con bé đâu mà biết. Mà sao con lại hỏi thế? Con không nghĩ là Linh nó học được. Bởi tiếng Anh của nó dở lắm, chỉ đủ giao tiếp bình thường. Nếu sống bên ấy thôi chứ còn đi học thì... Tưởng gì? Thời buổi bây giờ người ta chỉ cần bằng cấp thôi. Bố nghĩ nó xin tiền chị Hiền lần này, nói thẳng ra là để mua một cái bằng. Sau này về nước lại được mang tiếng là có bằng cấp quốc tế cho nở mày nở mặt đấy. Nghe tới đây thì Trúc cũng không biết nói gì thêm cả. Bởi hình tượng người bạn hiền lành thật thà của cô suốt bao nhiêu năm qua thì giờ đây đã sụp đổ hết cả. Ăn cơm xong, Trúc lên lại phòng để nghỉ ngơi và cũng tránh phải nghe bố mẹ mình định hướng đường đi giống như Linh vậy. Lên đến nơi, cô cắm tai nghe vào rồi mở nhạc thật lớn để xua đi phần nào sự khó chịu trong lòng mình. Được một lúc, cơn buồn ngủ lần nữa lại ập tới, làm cho Trúc thiếp đi một cách nhanh chóng. Trúc! Nằm được một lát thì Trúc bị tiếng gọi khe khẽ đánh thức. Nhưng do đang ngái ngủ nên cặp mắt của cô cứ díu lại với nhau. Trúc! Tiếng gọi lại tiếp tục vang lên. Lần này thì nó có vẻ to và rõ hơn. Nhưng cũng chính nhờ thế mà Trúc giật bắn mình. Bởi cô nhận ra được đây là giọng của Linh. Không chút chần chừ, Trúc mở bừng mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Ấy thế mà trong phòng lúc này không hề có ai. Tiếng nói của Linh cũng không còn nữa. Trúc bất giác gọi tên bạn trong vô thức. Linh! Linh ơi! Tất nhiên là chẳng có ai trả lời cô rồi. Đúng lúc ấy ở bên ngoài bất chợt có một cơn gió lớn thổi thốc tới. Nó lớn tới mức làm cho rèm cửa trong phòng Trúc bị hất tung hết cả lên. Và rồi, trong khi đống rèm vẫn còn bay phấp phới, thì Trúc giật bắn mình. Bởi cô nhận thấy có một cái bóng người ẩn hiện đằng sau lớp rèm. Ai đó? Trúc cất tiếng gọi, cặp mắt nhìn chằm chằm hướng về phía trước mặt mình. Nhưng rồi khi gió ngưng, mấy tấm rèm buông phủ xuống, thì cô không hề trông thấy ai đứng ở đó nữa. Cái gì thế này? Mình bị làm sao vậy? Trúc nhăn mặt, và cô cũng không thể nào đổ cho việc thiếu ngủ đêm qua được. Bởi hôm nay Trúc gần như dành cả một ngày trời để nghỉ ngơi rồi. Thể trạng của cô cũng hoàn toàn bình thường, không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu gì cả. Sau một hồi không tìm ra được một sự lý giải nào đó thích hợp, thì Trúc quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, với hy vọng mọi thứ sẽ ổn lại. Vô đến nơi, cô vụt lấy vụt để là nước mát lạnh từ cái vòi trên bồn rửa mặt. Một sự thoải mái nhất định được Trúc cảm nhận. Cô thở phào ngước lên. Nhưng đúng thời khắc Trúc nhìn vào trong tấm gương trước mặt mình, thì cô nhận ra hình ảnh phản chiếu bên trong lại không chỉ có một mình. Hay nói chính xác hơn, ngay đằng sau lưng của Trúc bấy giờ chính là Linh. Cô đứng im lìm với cái ngoại hình quá sức kinh dị. Máu me từ trên đầu Linh tuôn ra ào ạt, chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo. Khỏi phải nói, Trúc làm sao có thể chịu đựng được cảnh tượng này cơ chứ. Cô thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngã vật xuống đất, ngất lịm. Đến khi tỉnh lại, Trúc nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Kế bên là bà Lành, mẹ của cô. Nhận ra con gái đã tỉnh, bà liền nhanh chóng bước tới lo lắng hỏi. Con ơi, con thấy trong người ra sao rồi? Con đau ở đâu không? Trúc muốn nói nhưng cổ họng cô đau nhức nên chỉ lắc đầu mà thôi. Bà Lành thì thở dài. Tự dưng đang yên đang lành, bố mẹ nghe thấy con hét toáng lên. Lúc chạy đến nơi thì đã thấy con nằm bất tỉnh ở dưới đất rồi. Vào đây, người ta khám xong lại bảo là hoàn toàn bình thường. Con chỉ bị sốc nên ngất đi thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế hả? Trước câu hỏi của mẹ mình, Trúc bắt đầu nhớ lại những chuyện trước khi cô ngất đi. Nó đúng là hết sức kinh khủng mà. Cả buổi sáng hôm ấy, Trúc cứ suy nghĩ mãi. Tại sao cô lại trông thấy Linh hiện ra với một vẻ ngoài đầy ám ảnh như vậy? Đã thế không chỉ có một lần, nếu như sâu chối lại tất cả, thì đúng là những lần xuất hiện của Linh trong những ngày qua đều hết sức mờ ám. Đột nhiên trong đầu của Trúc xuất hiện một suy nghĩ hết sức đáng sợ. Cô nắm lấy tay của bà Lành trong vô thức. Vốn là một người tinh ý, bà hỏi ngay. Trúc, con làm sao thế? Nói cho mẹ nghe xem nào. Con... Trúc ngập ngừng. Chuyện này con không biết phải kể sao với mẹ nữa. Con bình tĩnh lại đi. Nào, nhìn mẹ đây này. Con có vấn đề gì, cứ nói ra. Tranh thủ lúc bố con đang đi giải quyết công việc. Mẹ hứa sẽ không nói cho bố con biết đâu. Thật không? Mẹ có thể giữ kín chuyện này cho con thật không? Thật, con phải tin mẹ chứ. Thế là Trúc kể lại toàn bộ chuyện của Linh cho bà Lành nghe. Nghe tới đâu, bà há hốc mồm kinh ngạc tới đó, nhưng cũng không quên trách con gái. Con bé này, sao con lại có thể dại dột như thế chứ? Con có biết gia đình cô Hiền đã lo lắng cho con Linh như thế nào không? Con liên lạc được với nó đáng lý ra phải nói cho bên ấy biết để họ đỡ lo. Con đúng là thiếu suy nghĩ mà. Con xin lỗi, con biết con sai. Nhưng mà, còn chuyện, con thấy Linh xuất hiện cho đến bây giờ con vẫn không thể nào giải thích được. Nhất là đêm qua, con thấy Linh ở trong phòng tắm nhưng mà cô ấy trông ghê lắm, đáng sợ lắm. Nào, bà Lành vỗ vỗ vào vai con gái. Con bình tĩnh lại đi Trúc. Chắc là con ám ảnh về chuyện của con bé Linh, rồi cộng thêm hay xem mấy bộ phim kinh dị nữa nên mới thành ra như vậy. Giờ con ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, Nốt hôm nay thì mẹ tin chắc con sẽ không thấy gì bậy bạ nữa. Có thật không mẹ? Thật chứ. Thôi, con nằm nghỉ đi. Mẹ đang ngoài căn tim một lát. Dạ vâng. Trúc gật gù, ngả lưng nằm lại xuống giường. Sau khi đắp chăn cho con gái xong thì bà Lành bước ra khỏi phòng. Nhưng bà lại chẳng đi đến căn tin như lời nói với Trúc, mà lại chọn một góc ghế đá, ngồi xuống suy nghĩ. Thực ra ngay từ ban đầu, bà cũng để ý đến chuyện của Linh. Một phần vì mối quan hệ của hai nhà, phần nữa là bà lo lắng con gái mình sẽ học theo, đi vào vết xe đổ của bạn. Khi nghe kế hoạch của bà Hiền thì hơn ai hết, bà chính là người khuyên can. Bởi theo đúng tâm lý của con trẻ thì việc gì càng cấm, chúng càng sẽ làm. Giờ đây, bà nhắm mắt lại, từ từ tổng hợp tất cả mọi thứ. Và rồi trong đầu của bà đi đến một giả thuyết. Cái giả thuyết mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ lạnh xương sống. Có khi nào, con bé Linh qua tới bên đấy nó đau buồn nhớ thương người yêu nên nghĩ quẩn. Sau khi chết bên ấy không được làm pháp sự đàng hoàng, vong hồn nó không thể siêu thoát tìm đường về lại Việt Nam để gặp con gái bà và người yêu không? Vốn là một người hay thích đi bói toán và tin vào những câu chuyện tâm linh, nên bà Lành không thể ngồi yên được nữa. Ngay từ đầu giờ chiều, sau khi làm thủ tục cho con gái xuất viện xong, thì bà đến nhà thầy Tứ, một ông thầy bói có tiếng trong thành phố để xem cho con gái mình. Đến nơi, bà nhận thấy trong sân đang có khá nhiều người chờ đợi. Vốn là chỗ quen biết lại hay đóng góp cho cái am thờ nơi đây, nên chỉ cần nhận ra bà là mấy người đệ tử của ông thầy nhanh chóng đặt cách cho bà vào trong ngay. Vô đến nơi, ông thầy Tứ đang ngồi xếp bằng trên cái sập, hai mắt nhắm nghiền lại như thiền định. Bà Lành khẽ cất tiếng gọi. Thầy! Thầy ơi! Nghe tiếng gọi của bà, ông mở mắt ra rồi gật gù. Chào bà, hôm nay là lại tới xem bói à? Tôi nhớ không nhầm thì bà mới đến tháng trước chứ mấy. À không, hôm nay tôi tới để nhờ thầy giúp dùng cho một việc. Việc gì? Mời bà ngồi xuống, uống tách trà rồi thong thả kể. À, thôi chuyện đang gấp, thong thả gì nội hả thầy? Để tôi kể cho thầy nghe. Bà Lành bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cũng như giả thuyết của bản thân mình. Nghe xong, ông thầy Tứ gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Được rồi, bà cứ bình tĩnh, để tôi gieo một quẻ, bấm đồn xem thử thế nào. Nói rồi ông đứng lên, bước tới bàn thờ thần của mình, rồi bắt đầu tung hai đồng xu trong đĩa. Không biết quẻ tượng ra sao, nhưng trong gương mặt của ông thì không mấy gì là vui vẻ cả. Lát sau ông ngồi lại xuống sập, lắc đầu ngao ngán. Bây giờ bà mới tới đây thì hơi muộn rồi đấy. Con gái bà hiện đang bị vong theo nặng lắm. Cộng với chuyện bà kể thì tôi đoán chừng cái vong này cũng giống với một vụ tôi đã từng làm qua. Bà có nghe đến trường hợp mượn xác hồi dương bao giờ chưa? Mượn xác hồi dương á? Bà Lành lắc đầu. Thầy có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? Được. Đây là một trường hợp rất dễ thấy ở những vong hồn chết trẻ. Họ còn lưu luyến thế gian quá nhiều, nhất là những mối quan hệ tình cảm như vợ chồng, người yêu. Do đó nếu trong số những người quen biết có ai hợp tuổi hợp mệnh thì họ sẽ nhập vào, chiếm lấy thể xác rồi sau đó sẽ dùng chính cái thân xác của người sống này để tiếp cận người yêu hay chồng con của mình. Ban đầu thì người ta không có ý hại, nhưng âm dương cách biệt, để càng lâu thì tính mạng của người kia sẽ không thể giữ được. Trời ơi! Nghe tới đây thì bà Lành thảng thốt, tay chân thì run lẩy bẩy. Sao lại như thế này? Thầy ơi, thầy xem có cách nào giúp cho con gái của con không thầy? Chứ con chỉ có mỗi mình nó, giờ mà có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi? Bà cứ bình tĩnh, thực ra thì không phải là không có cách, chỉ là... Là sao thầy? Thầy cứ nói. Chi phí của cái lễ trục vong này nó lớn lắm. Tôi sợ bà... Trời đất! Gì chứ, cái này thầy không cần phải lo đâu. Cho dù tốn kém bao nhiêu, tôi cũng sẽ chi hết. Chỉ cần thầy cứu được con gái của con thôi. Ừ, vậy thì được. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình. Giờ bà ngồi ở đây đợi, tôi vào trong chuẩn bị đồ nghề, rồi chúng ta đến nhà bà. Con bé Hiền vẫn ở nhà chứ? Vâng, nó đang ở nhà thầy ạ. Ông thầy Tứ gật đầu, đứng lên bước vào trong buồng. Đúng 4 giờ chiều, bà Lành đưa ông và hai người đệ tử nữa về đến nhà. Chưa kịp bước vào bên trong, chỉ mới đứng ở ngoài cửa thôi thì ông đã lắc đầu nguầy nguậy. Ai, nguy to nguy to. Thầy nói vậy là sao? Sao lại nguy hả thầy? Không chỉ có con gái bà đâu, mà căn nhà này cũng ngập tràn âm khí. Trời ơi! Nghe đối phương nói, bà Lành như muốn ngã quỵ xuống đất vậy. Vào trong nhà, đúng lúc ông Phúc cũng đi làm về. Trông thấy đám người lạ, ông hất hàm hỏi vợ. Em, đây là ai vậy? Anh ơi, bà Lành bù lu bù loa. Đây là thầy Tứ, em mời thầy về chụp vong cho con Trúc nhà mình đấy. Cái gì? Chụp vong? Đúng vậy, thầy Tứ chen ngang vào. Con gái của anh chị hiện đang bị vong theo rất nặng. Nếu như không can thiệp kịp thời, tôi sợ nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông Phúc nhìn đối phương với một ánh mắt hết sức khó hiểu. Vốn biết tính hay mê tín của vợ mình, thường ngày thì ông không cấm cản cũng chẳng ủng hộ việc vợ xem bói. Nhưng đến lúc này thì có lẽ mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Ông nhíu mày, trừng mắt nhìn thầy Tứ rồi gắt lên. Này ông có tin tôi gọi cảnh sát không hả? Ông đừng có mà dụ dỗ vợ tôi làm mấy cái chuyện tào lao đấy nhé. Trời đất, anh Phúc, anh nói gì vậy? Anh không sợ thầy ấy phật lòng hay sao? Em phải khó khăn lắm mới mời được thầy đến đây đấy. Anh ơi, con mình thực sự gặp vấn đề đấy. Nó bị hồn ma con bé linh ám. Con bé chết rồi anh à. Cái gì? Ông Phúc càng nghe thì càng như rơi từ trên trời xuống vậy. Ông phì cười. Lành à, em bị điên rồi. Em dám nói con bé Linh chết sao? Chị Hiền mà nghe được thì em chỉ có nước đào hố chui xuống đất vì xấu hổ mà thôi. Anh không tin thì mặc anh, lần này em đã quyết rồi. Nếu như không để cho thầy Tứ làm, em chết cho anh vừa lòng. Em... Ông Phúc chưa kịp nói gì thêm thì vợ ông đã vội kéo thầy Tứ cùng hai người đệ tử vào trong nhà. Vào đến phòng khách, bà cất tiếng gọi lớn. Trúc! Trúc ơi! Không mất quá nhiều thời gian, Trúc từ trên nhà chạy xuống với một vẻ mặt xanh xao thấy rõ. Trông thấy ba người lạ mặt, cô tò mò hỏi. Mẹ, đây là... Con đừng sợ, đây là thầy Tứ. Mẹ mời thầy ấy về là để giúp con chuộc vong. Con đang bị ám. Sao? Bị ám ư? Ai ám con? Là Linh. Cái gì? Trúc cũng biểu hiện chẳng khác gì ông Phúc cả. Lúc này ông cũng bước vào tới trong nhà, nói cắt ngang lời vợ. Trúc, con đừng có nghe mẹ con nói. Con bé Linh sao để chết được chứ? Lần này mẹ con mê tín quá rồi. Con đi lên lầu đi. Anh đừng có nói thế. Bà Lành lại gắt lên. Anh không biết con bé đã thấy gì đâu. Nếu như con Linh không chết vậy thì từ hôm nó đi tới giờ, có ai trông thấy gương mặt của nó không? Tại sao nó chỉ nhắn tin với mọi người mà không chịu gọi video về? Anh có biết đêm qua con gái mình thấy gì ở trong phòng tắm không? Trúc à, mẹ nói cho con nghe. Lúc đấy ở chỗ của thầy Tứ mẹ đã nhờ thầy gieo một quẻ rồi. Con bé Linh nó tự tử ở nước ngoài, vong hồn của nó không siêu thoát được nên mò về tới tận đây. Con có biết tại sao nó lại cho con thấy không? Đó là vì nó muốn chiếm lấy thân xác con, để rồi sau đó được ở bên thằng Tình đấy. Trời ơi! Trúc nghe mẹ nói tới đây thì giật bắn mình. Cô bắt đầu sâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng là những lần xuất hiện của Linh, cô ấy hết sức bí hiểm. Hơn nữa, trong mỗi lần nhắn tin Trúc luôn cố gắng gọi video cho bạn mình, như thói quen của cả hai từ trước. Thế nhưng kỳ lạ là chẳng bao giờ Linh chịu nhấc máy cả. Trước sự thật phũ phàng này, cô ngã phịch xuống ghế miệng lẩm nhẩm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bà lại ngồi xuống bên cạnh con gái thì thầm nói với cô. Trúc à, con nghe mẹ, giờ phải để cho thầy Tứ giúp con chụp vong. Chứ mẹ không muốn mất con đâu. Mẹ không muốn. Ông Phúc tuy không tin nhưng trong biểu cảm của con gái thì ông cũng đoán ra được có gì đó bất thường. bởi Trúc từ trước tới giờ không thích chuyện mê tín bói toán của mẹ mình. Giờ nghe bà Lành nói thế thì đáng lẽ cô phải phản ứng mạnh mẽ để từ chối cơ chứ. Nhưng đằng này, thái độ của Trúc lại giống như xác nhận những gì bà Lành nói là đúng vậy. Không chần chừ thêm, ông thầy tứ dặn một người đệ tử đi chuẩn bị đồ. Khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì buổi lễ trục vong chính thức được bắt đầu. Ông tứ đứng chính giữa bàn lễ, còn Trúc thì ngồi xếp bằng ngay ngắn ở phía trước. Xung quanh cô là một vòng tròn nhỏ được tạo nên bởi những ngọn nến. Trông nó giống như một cái vòng bảo vệ vậy. Tiếng leng keng từ cái chuông của ông ta bắt đầu vang lên, thì đầu óc của cô như xoay vòng vòng. Trong cơn choáng váng, Trúc nhận thấy có một cái bóng trắng đang đứng trên cầu thang phía góc nhà. Cô toàn đưa tay chỉ về phía ấy, thì đầu lại bắt đầu những cơn đau nhức như thể có ai đó dùng búa gõ mạnh vào vậy. Ông tứ vẫn tiếp tục rung chuông, miệng ngậm một ít gạo. Lát sau, ông bước tới gần chỗ của Trúc, phun đống gạo trong miệng mình lên người cô. Khi những hạt gạo tiếp xúc với da thịt, Trúc thét lên đau đớn. Cô trợn trừng mắt, miệng há to. Trời ơi, đau quá, đau quá. Trúc, Trúc. Ông Phúc gọi tên con gái, toàn bước tới thì bị hai người đệ tử của ông tứ cản lại. Ông tứ trừng mắt, đảo nhìn khắp gian phòng rồi thét lớn. Nữ kia, mau mau hiện nguyên hình. Hôm nay ngươi không thể thoát được trận pháp mà ta bày ra đâu. Ngươi đã chết rồi, mà ngươi chết thì không được ở lại trần thế hại người khác. Mau mau buông bỏ, ta hứa sẽ không làm tổn hại tới vong hồn của cô. Ngược lại, còn giúp cô thiệu siêu thoát nữa. Vừa mới dứt lời, đột nhiên có cơn gió từ đâu nổi lên, thổi thốc tới. Hai cánh cửa lớn trong nhà đồng loạt mở toang ra. Gió lớn tới mức làm cho đống tranh treo tường nghiêng ngả hết cả. Tuy nhiên, tưởng chừng gió sẽ làm tắt nến, nhưng thật kỳ lạ. Mấy đốm lửa nhỏ nhoi ấy lại chẳng hề bị lung lay hay suy chuyển gì cả. Cơn đau đầu của Trúc mỗi ngày một lớn hơn. Cô đưa tay đấm bình bịch vào trán như để chấm dứt cái cơn đau đầu kinh khủng. Còn bà Lành, bà sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Về phần mình, ông Phúc cũng bắt đầu thấy hoang mang trong lòng. Ông thầy tứ bước tới đứng chắn trước mặt Trúc, miệng tiếp tục lẩm nhẩm đọc chú. Cơn gió ngày một lớn hơn, như thể muốn thổi bay cả căn nhà vậy. Ông thầy tứ nhếch mép. Ái chà, xem ra mày cũng cứng đầu đấy chứ. Vừa nói, ông vừa đưa ngón tay trỏ của mình lên trên miệng cắn thật mạnh. Máu từ đầu ngón tay túa ra. Nó được ông vẩy tung tóe khắp nơi trong căn phòng. Và rồi, vẩy đến cái chân cầu thang thì một tiếng thét vang lên. Tiếng thét này không phải của Trúc, và tất nhiên cũng không phải của những người còn lại trong gian phòng. Ông tứ cười lớn. Bắt được mày rồi. Vừa nói, ông vừa ra lệnh cho hai người đệ tử vẽ bùa, chuẩn bị trừ tà. Về phần Trúc, cơn đau đầu của cô cũng bắt đầu nguôi đi trông thấy. Sự tỉnh táo đã quay trở lại. Trúc lẩm nhẩm hướng ánh mắt của mình về phía chân cầu thang. Đúng là ở đó đang có một cái bóng người co ro quằn quại trong đau đớn. Và cũng rất nhanh, Trúc nhận ra đây chính là Linh, người bạn thân của mình. Linh bấy giờ không hiện rõ ràng ra, mà chỉ mờ mờ ảo ảo như một làn sương mỏng. Gương mặt trông kinh dị giống hệt như đêm qua vậy. Máu mè chảy ròng ròng từ trên đầu xuống đến chân. Ông tứ bước tới gần hơn, trên tay cầm sẵn một lá bùa. Nhưng rồi, trong lúc chỉ còn cách chỗ của Linh chừng hai bước, thì gió lại nổi lên lần nữa. Cơn gió bấy giờ mạnh tới mức hất văng ông thầy tứ vào trong một góc. Ông trợn trừng mắt lắp bắp. Cái gì thế này? Sao lại không được? Nhưng rồi sự sững sờ như được tăng lên gấp bội. Khi ông trông thấy Trúc đã hất ngã một cây nến trong cái vòng tròn xung quanh cô, ông há hốc mồm thét lớn. Trời ơi, cô làm gì vậy? Có biết là đã phá hỏng hết phép của ta được không? Trời ơi! Nói xong, ông gục xuống đất ngất lịm. Hai đứa đệ tử vội vàng chạy đến đỡ sư phụ mình dậy. Còn Trúc, cô đứng lên chùi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má và nói hết sức dõng dạc. Không có ma quỷ gì ở đây hết. Con không muốn mọi người đem Linh ra làm trò như vậy. Con không thấy ma, và cũng không tin là Linh đã mất. Dứt câu, Trúc bỏ thẳng lên trên phòng mình. Bà lành toan chạy theo con gái thì bị chồng cản lại. Em, đừng. Để cho con có chút không gian yên tĩnh đi. Em thấy em quá đáng chưa? Nó đã bảo không có gì rồi mà. Nhưng em... Thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Ông Phúc quay sang nhìn ba thầy trò ông Tứ rồi nghiêm nghị nói. Hôm nay coi như tôi không truy cứu chuyện mê tín của các người. Nhưng nếu còn đến đây dụ dỗ làm phiền vợ tôi nữa, thì tôi nhất định sẽ không tha cho đâu. Nhưng mối quan hệ của tôi đủ sức tống cái tổ chức của các người vào tù mọt công đấy. Nghe những lời đe dọa của ông Phúc, hai tên đệ tử sợ xanh cả mặt, vội vàng dìu sư phụ mình đi khỏi. Nói về Trúc, cô lên đến phòng thì khóa chặt cửa, khóc như mưa. Tất nhiên là sự thật không phải như lời mà cô vừa nói rồi. Mà bởi, trong giờ phút ấy, cô thấy Linh đưa mắt nhìn mình, kẻ ánh mắt cầu khẩn, van xin đến mức tội nghiệp. Linh lắc đầu, cất giọng nói âm vang. Trúc ơi, cứu tao với, Trúc ơi. Thế là không biết có thứ gì đã mách bảo, Trúc hất đổ cây nến trong vô thức. Cô còn thấy rõ khi ánh nến vừa tắt, gió nổi lên thì cái bóng của Linh cũng tan biến đi mất. Giờ đây, cô đã có thể chắc chắn được bạn mình đã mất rồi. Nhưng làm sao Trúc chịu được cú sốc này cơ chứ? Cô nhớ lại cái quãng thời gian hơn 20 năm gắn bó bên nhau, từ thuở lọt lòng cho đến tận hôm nay. Vậy mà Linh mất đi cô chẳng hề hay biết, thậm chí còn trách cứ bạn mình nữa chứ. Càng nghĩ, Trúc càng thấy bản thân mình có lỗi. Nằm thêm được một lát, cô ngồi bật dậy tự nhủ. Không, mình không thể phạm sai lầm thêm nữa. Mình sẽ nói sự thật cho anh Tình nghe. Tuy đau buồn, nhưng ít ra anh ấy cũng không phải chờ đợi trong sự đau khổ. Nói là làm, Trúc bước xuống giường, khoát vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà. Tận dụng lúc hai vợ chồng ông Phúc còn đang tranh luận bên trong phòng, cô leo lên xe, phóng nhanh ra ngoài đường. Vừa đi, Trúc vừa lấy điện thoại gọi cho Tình để hẹn gặp anh ở ngoài quán cà phê, bởi hôm nay là chủ nhật, công ty của Tình được nghỉ làm. Thế nhưng gọi đến 2-3 cuộc mà Tình không hề nhấc máy. Trúc sốt ruột quyết định chạy thẳng đến nhà trọ của anh luôn. Đến nơi, cô trông thấy chiếc xe máy của Tình đang dựng trước sân, nên đoán biết anh có ở trong nhà. Thế là cô cất tiếng gọi lớn. Anh Tình! Anh Tình ơi! Ơi, ai đấy? Em Trúc đây, anh mở cửa cho em với. Em tới có việc gì thế? Anh đang dở tay một chút. Em có việc quan trọng lắm, muốn nói với anh. À, vậy đợi anh một chút. Vâng. Trúc gật đầu bắt đầu đợi. Và cũng phải mất hơn 15 phút thì cánh cửa nhà trọ của Tình mới được mở ra. Anh nhíu mày hỏi cô. Có việc gì mà em đến tận đây thế? Linh mất rồi anh ạ. Trúc vừa dứt câu thì hai mắt của Tình trợn ngược lên. Anh lắp bắp. Em nói cái gì thế? Linh nó mất rồi anh ạ. Nó mất rồi. Nào Trúc, em đừng có đùa với anh như thế chứ. Không, em biết chắc chắn. Nó mất rồi anh ạ. Từ từ, em bình tĩnh lại, vào trong nhà rồi hắn nói. Trúc gật đầu, bước theo Tình vào bên trong. Vô đến nơi, cô ngồi xuống bộ bàn ghế trong gian phòng ở của anh. Hai hàng nước mắt lúc này lã chã tuôn không ngừng. Tình ngồi xuống phía đối diện, hỏi dồn. Trúc, em nói cho anh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em làm anh hoang mang quá. Thế là Trúc bắt đầu kể hết mọi chuyện. Từ lúc cô nói dối anh, những lần trông thấy Linh, cho đến việc trục phong vừa diễn ra. Khỏi phải nói, nghe tới đâu thì Tình hoảng hốt tới đó. Nhưng rồi anh cũng rất nhanh bác bỏ. Trúc à, anh thấy chuyện em kể tôi cũng có chút hợp lý đó. Nhưng anh không tin đâu. Làm gì có chuyện vong hồn cơ chứ. Có thể là trong quãng thời gian qua em bị stress nhiều nên tâm trạng không ổn định thôi. Bây giờ nghe anh, về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho điều độ và đi. Không. Trúc quả quyết. Những gì em nói với anh hoàn toàn là sự thật. Anh không tin cũng được. Giờ em sẽ đến nhà của Linh nói mọi chuyện cho cô Hiền biết. để cô ấy có thể dùng những mối quan hệ của mình mà xác định nơi đang lưu giữ thi thể của Linh. Em tin cô ấy sẽ tìm ra nhanh thôi. Chỉ cần dựa vào thông tin chuyến bay của Linh và làm việc với cục xuất nhập cảnh bên ấy là được thôi mà. Nói tới đây, Trúc Toàn đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng rất nhanh chóng Tỉnh đứng lên theo níu tay cô lại. Trong lúc ấy, anh vô tình quẹt trúng cái vali đặt để trên bàn. Nó rơi xuống bật tung ra. Trúc quay lại nhìn và cặp mắt của cô mở to, thảng thốt lắm. Bởi thứ trong vali là tiền, rất nhiều tiền. Chúng được đóng gói cẩn thận, xếp thành từng cọc. Anh, cái này là... Chưa kịp nói dứt câu, Trúc liền bị Tình lao đến, bịt miệng rồi kéo lui về sau. Khỏi phải nói, cô hoảng lắm, cố sức vùng vẫy, còn Tình thì ngày một siết bàn tay của mình mạnh hơn. Trúc bắt đầu nhận ra đường hô hấp của mình hoạt động một cách khó khăn. Nhưng rồi, bản năng sinh tồn trong người cô phát huy tác dụng. Trúc nghiến răng, tung một cú đá móc ngược ra đằng sau lưng trúng ngay bộ hạ của Tình. Anh ta ngã ngửa ra đất nhăn nhó đau đớn. Không chút chần chừ, Trúc tuôn chạy ra khỏi nhà. Tình cũng không vừa, anh lao theo ngay. Và với sức lực của mình, chỉ trong nháy mắt, Tình đã đè được Trúc xuống đất. Cứu! Cứu với! Cứu tôi với! Trong khi chưa kịp bịt miệng thì Trúc đã kêu lên. Rất nhanh chóng, có tiếng người đằng xa vọng lại. Anh kia, làm gì đấy? Trúc nhận ra một người mặc cảnh phục đang chạy đến. Cô nhớ lại, thì ra Tình vẫn đang trong thời gian theo dõi quản thúc của cảnh sát. Họ luôn cử người túc trực để theo dõi, không cho anh làm những hành động quá khích đối với gia đình của bà Hiền. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Tình buông Trúc ra, vội vàng tháo chạy. 5 giờ chiều tại đồn cảnh sát, vợ chồng ông Phúc hay tin thì liền chạy đến. Tới nơi, cả hai nhận ra bà Hiền cũng có mặt. Trong mặt bà xanh xao, đôi mắt ngấn nước. Nghe con gái thuật lại chuyện ở nhà Tình, ông Phúc tức giận lắm. Ông nghiến răng gắt lên. Mẹ kiếp cái thằng này, tại sao nó lại làm như vậy chứ? Nó điên rồi à? Không, anh ta không điên đâu. Một người cảnh sát bước tới bắt đầu nói. Theo như những gì cô Trúc cung cấp cho chúng tôi và thông tin chuyến bay của cô Linh do bà Hiền để cung cấp, thì chúng tôi nghi ngờ Linh chưa từng bay ra nước ngoài và Tình chính là nghi phạm chính trong vụ mất tích này của cô. Chúng tôi đã đến lục soát căn hộ của Tình, phát hiện một chiếc máy tính đang đăng nhập tài khoản mạng xã hội và những tin nhắn của Linh trong thời gian vừa qua là chính từ chiếc máy tính này mà ra. Trời ơi, vậy có nghĩa là thằng Tình nó... Tạm thời tôi chưa thể xác minh được, bởi cần phải tìm ra tung tích của Linh. Cũng có thể là cô ấy vẫn còn sống, nhưng đã lên kế hoạch bỏ trốn với Tình. Chứ tôi không nghĩ anh ta làm hại Linh. Bởi suốt thời gian qua, lực lượng của chúng tôi luôn túc trực theo yêu cầu của bà Hiền. Nếu như Tình sát hại Linh, thì anh ta cần phải tìm chỗ phi tang. Nhưng thời gian biểu của Tình chỉ có 2 nơi là công ty và nhà trọ. Vậy chẳng lẽ cô Linh kia chui từ dưới đất lên? Nghe xong, mọi người mới gật gù đồng tình với sự suy luận này. Thế nhưng Trúc lại không nghĩ thế. Cô cứ thấy trong lời nói này của anh cảnh sát có chút vấn đề gì đó. Và rồi, cuối cùng thì cô cũng tìm ra. Dưới đất! Trúc thốt lên. Đúng rồi, lúc vào trong nhà của anh Tình kia, em có vô tình trông thấy dưới nền nhà có một viên gạch bị đặt sai chiều. Ban đầu chỉ nghĩ là do bên thi công lúc trước đã làm không cẩn thận. Nhưng nó quả thực rất lạ. Ý em là... Anh cảnh sát nhíu mày và cũng rất nhanh mở bừng mắt. Anh vội vàng nhấc điện thoại thông báo cho các mũi trinh sát đến nhà của Tình. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, cuối cùng mọi người cũng tìm ra thi thể của Linh ở ngay dưới nền căn nhà trọ. Theo kết quả khám nghiệm, cô đã bị đa chấn thương trước khi chết vì mất máu. Tình cũng bị lùng bắt ngay sau đó. Những gì mà anh ta khai thực sự làm cho tất thảy mọi người phải ớn lạnh. Vào cái ngày định mệnh ấy, đúng là Linh đang trên đường ra sân bay, nhưng rồi cô quyết định qua nhà của Tình rủ anh cùng nhau bỏ trốn. Thế nhưng đến nơi, cô lại vô tình phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó chính là Tình đang nằm trên giường ân ái với một cô gái khác. Cả hai sau đó xảy ra cự cãi rất lớn. Linh thậm chí còn định quay về nói cho bố mẹ mình nghe sự thật về con người của Tình. Trong lúc nóng giận, anh đã xô đẩy cô ngã đập đầu vào tường. Cơn mù quáng nổi lên, Tình lao vào đấm đá người yêu như kẻ thù vậy. Đến khi hoàn hồn thì Linh đã không còn thở nữa. Sau gần nửa ngày, cuối cùng Tình cũng bình tĩnh lại được. Anh bắt đầu tạo dựng hiện trường giả, chôn thi thể của Linh xuống dưới nền nhà. Tiếp đó, anh đến nhà của bà Hiền vờ như mình không hay biết gì. Anh còn lấy laptop của cô để nhắn tin cho Trúc. Còn số tiền mà Trúc trông thấy chính là được rút từ tài khoản ngân hàng của Linh do biết được thông tin mật khẩu thẻ của cô. Anh ta định gom tiền để bỏ trốn, thế nhưng không thể ngờ được là đúng lúc ấy thì Trúc xuất hiện. Sự thật được phơi bày, mọi người ai nấy đều bàng hoàng chua xót. Có thể nói, cái chết của Linh là bài học cho tất thảy những bậc phụ huynh quá cứng nhắc trong việc quan tâm tới con cái, và cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái nhẹ dạ cả tin. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và hai câu chuyện cũng rất là hay phải không ạ? Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.